Phái Côn Luân cùng Côn Luân Đại học đường công việc Ngô Trinh sớm bàn giao được rành mạch, lúc này không tiếp tục lưu niệm. Cùng bạn cũ nhóm bãi biệt đã tất, Ngô Trinh leo lên đầu thuyền, buồm bầy ra, nhìn nhau không nói gì, chỉ liền ôm quyền. 5 năm sau đó, Nhật Bản hải đảo một bên phía chân trời tuyến thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái đội tàu. Trung ương thuyền lớn thượng phiêu đãng kim long kỳ, đầu thuyền cũng điêu chỉ uy phong lẫm lẫm đầu rồng. Trương huynh, Ngô Trinh tại bến tàu một bên vẫy tay, cười ha ha nói từ biệt mấy năm, biệt lai vô dạng. Trương Thánh Kiệt sớm kích động đến ở đầu thuyền thượng nhảy ngoắc, kích động không thôi, thuyền dựa vào một chút ngạn liền nhảy xuống dưới, cùng Ngô Trinh phản cánh tay đáp bả vai, nhìn nhau cười to. Ngắn ngủn 5 năm, Ngô huynh lại kiến công lập nghiệp bình phục Nhật Bản, thật đáng mừng. Hi, một chút nơi chật hẹp nhỏ bé được coi là cái gì? Ngô Trinh lắc đầu nói đến, Trương huynh, thỉnh. Nơi này, không sai a, đánh hạ đến không dễ a. Trương Thánh Kiệt nghênh tiếp bờ biển ánh nắng mặt trời, nhìn bờ cát bên cạnh xếp đặt cái yến hội, chính khói lửa cuồn cuộn. Hắn bận việc chính vụ, ít có rỗi rãnh giật đến tại bờ biển du ngoạn, gặp trời nước một màu, cảnh hoa quay, nhất thời vui vẻ thoải mái. Nào có cái gì không sai, toàn bộ người Nhật Bản miệng bất quá hơn 10 vạn, bên này nhất cái gì mộ phủ, bên kia nhất cái gì đại danh, đánh trận đều giống như cửa thôn lưu manh đánh nhau. Nhạn Nhi mang binh không cần tốn nhiều sức, lật trường nên. Nơi này tứ phía hoàn thủy, vật tư thiếu thốn, không coi là địa phương tốt gì, so chúng ta Trung Nguyên nơi kém xa. Bất quá cách xa chúng ta Trung Nguyên không tính là xa, thu về xuống, làm chúng ta thần phụ quốc không xấu. Ngô Trinh tiếp đón Trương Thánh Kiệt ngồi xuống, nói Trương huynh, mấy năm nay có từng trôi chảy. Khá tốt cũng may, mưa thuận gió hòa, cuối cùng không phụ Ngô huynh nhờ. Gì, Trương Thánh Kiệt kéo ra mũi, nói thơm quá, đây là cái gì hương vị? Thịt bò. Ha ha, Trương huynh đừng cấp bách, nếu không có vì mấy thứ này, nào dám làm phiền đặc biệt phiêu dương quá hải chạy chuyến này. Ngô Trinh lấy trước đem trước mặt thức ăn trung hoàng màu cam khối trạng sự việc đào nhất trước thịnh tại Trương Thánh Kiệt bát, mình cũng đào một khối ăn một miếng phía dưới, nói đến, nếm thử, mùi vị không tệ. Lấy thịt bò chậm đôn, nhìn lại nhu, nếm thử. Trương Thánh Kiệt ăn một miếng, chỉ cảm thấy cửa vào miên hương, chốc lát biến mất. Hơn nữa trộn lẫn thịt bò mùi vị, hình như hút no rồi thịt bò hương vị, thơm ngọt vô cùng, nói tốt hương vị. Ngô huynh, đây là cái gì đấy? Khoai tây, Ngô Trinh nói mùi vị không tệ. Có thể làm món chính điền đầy bụng, ăn có khí lực, còn có thể nhập đồ ăn. Trương huynh không ngại đoán một cái mẫu sinh. Này, tùy ý đoán, lại không ngại việc. Nhất mẫu nhị thạch, thiếu, thiếu hơn nhiều. Trương Thánh Kiệt lộ ra sắc mặt vui mừng cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vội vàng lại ăn một miếng, mùi vị tuyệt hảo, thở dài Ngô huynh không muốn thừa nước đục thả câu. Tùy tiện hướng đến cái gì đất nhất ném mặc kệ, 10 thạch, như tỉ mỉ đào tạo, 30 thạch. Tháng tư nhất quen thuộc. Một năm có thể thu tam quý. Cái gì? Trương Thánh Kiệt mạnh mẽ đứng dậy, đem trước người bàn đều đụng ngã xuống đất, hự khí thô nói tam. 30 thạch, có thể thật, Ngô huynh không muốn lừa gạt ta. Trương huynh đừng cấp bách, mà tỏa, Ngô Trinh gọi đến bậc thầy, nói mầm mống ta bị hạ, thợ rèn mấy năm nay đều nghiên cứu được thấu triệt, trở về Trung Nguyên liền có thể gieo trồng, còn có cái khoai lang mầm mống, đang mang về. Đừng nói đất, chính là này đất cát thượng chôn xuống, giống nhau chiếu trường không lầm. Ngay cả có một điểm không tốt, thứ này không thể so lương lực lúa gạo, phơi khô có thể tồn cái 3 năm rưỡi cũng không phá hư. Nhớ lấy, vật ấy ước sau nửa tháng liền có khả năng trưởng nha, dài quá nha sau liền có độc, vạn vạn không thể dùng ăn. À, thì ra là thế, Trương Thánh Kiệt cảm thấy thất vọng, không quản lý việc nhà không biết cùi gạo dầu muối quý, làm hoàng đế, mọi chuyện muốn xen vào. Như khoai tây cùng khoai lang dễ dàng dự trữ, thì sợ gì cái gì thiên tai lũ lụt. Đến, Trương huynh lại nếm thử cái này. Này có thể là đồ tốt. Ngô Trinh châm lấy một đảo vừa bưng đi lên, từng viên trong suốt mượt mà sắc trái kim hoàng, tỏa ra lương thực hương vị, lại có một phong cách riêng đồ vật nói. Này gọi là gì? Trương Thánh Kiệt hít sâu một hơi, cảm thấy hết sức thơm ngọt. Ngô, mẫu sinh 10 thạch, không sánh được khoai tây khoai lang, nhưng cùng gạo lúa mạch giống nhau, phơi khô dự trữ kinh niên không xấu. Trương huynh đem mầm mống cùng thợ rèn một loạt mang về. Thứ này, chỉ cần ánh nắng sung chân cho giỏi gieo trồng, bảo bối a. Tốt bảo bối a, Trương Thánh Kiệt nhấm nháp trong miệng mô lạp, như nhặt được chí bảo. Có này mấy thứ đồ, dân chúng có thể thiếu bị bao nhiêu đói, dân chúng có thể ăn no mặc ấm, giang sơn có thể củng cố đi xuống. Hắn giật mình lấy lại tinh thần, nói Ngô huynh, những bảo bối này nơi nào đến? Đang muốn cùng Trương huynh nói việc này, không bận rộn, sau khi ăn xong hồi ta phủ thượng chậm rãi nói chuyện. Hai người bữa ăn ngon một chút, quyền tác đón gió, Ngô Trinh nhận Trương Thánh Kiệt cùng đi theo quan viên đi tới phủ đệ. Này ở giữa nhìn quan viên rất nhiều cảnh giác, nghĩ là Ngô Trinh thư một phong, Trương Thánh Kiệt cố ý muốn tới, Bách Quan Khổ khuyên không được. Phụ thân đã về rồi. À, này Thông Minh Tính Nhi, ta đến đoán đoán, này mặt mày, là Cố tiên tử công tử vẫn là Lục tiên tử? Trương Thánh Kiệt nhìn bất quá 3-4 tuổi cậu bé, thân cao đã so được 7-8 tuổi đứa nhỏ. Ngũ quan miệng môi trên khá giống như Ngô Trinh, nhưng mặt mày thật là thanh tú. Ha ha, Phỉ Phỉ, Phán Nhi vừa biết đi đường. Ngô Trinh đem đứa nhỏ một phen ôm lên toàn một vòng buông xuống, nói lễ tiết quên rồi. Là Trương bá bá, Hải Đồng đoán ra Trương Thánh Kiệt thân phận, dù chưa miệng nói bệ hạ, lại muốn hành tiểu điệt gặp bá bá đại lễ. Trương Thánh Kiệt đang muốn cản trở, lại bị Ngô Trinh ngăn lại, nói chúng ta Trung Hoa lễ nghi, không thể phế, phải gọi hắn nhớ rõ. Trương Thánh Kiệt nghĩ đúng là như vậy, toại bị đại lễ. Đứa bé kia vừa gọi gọi, phủ thượng lập tức náo nhiệt lên đến, chư vị gia quyến tới trước, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình theo sau nhận khác ngũ đứa bé, tam nam hai nữ đang ra ngoài đón nhạc. Lâu không thấy Trung Nguyên nhân sĩ, không lắm thổn thức. Trúc phu nhân, Loan công chúa, kinh niên không thấy, phong thái càng sâu xưa, thật đáng mừng. Ngũ năm trôi qua, hai vị mỹ phụ không chút nào hiện lão thái, như cũ là minh diễm đoan chính thanh nhã, mỹ mạo không thể tả. Hi, còn cái gì phong thái, bị những cái này tiểu tổ tông mỗi ngày chơi đùa tình trạng kiệt sức, eo mỏi chân đau. Nhìn nhìn, đây là Nhãn Nhi, từ nhỏ tựa như hắn mẫu thân, tốt đọc binh thư. Đây là Quyết Nhi, sổ nàng tối biết điều. Đây là Tương Nhi, đây là Tích Nhi. À, tiểu tiểu ngũ, đây là Diệu Quân, trở về cùng hoàng hậu nó một tiếng, làm cho gia lý an tâm. Di, tiểu tiểu ngũ không thể để cho Trương bá bá, ngươi phải gọi dưỡng. Ha ha, ngược lại bệ hạ càng ngày càng kiện khang rồi, như thế nào, mấy năm nay thêm vài vị hoàng tử à? Loan Thải Tình trên miệng tuy nói mệt, nhưng là bị Hài Đồng vần quanh, trên mặt cười dài, rõ ràng là các yêu thích phi thường. Ha ha, điểm ấy ta so Ngô huynh cường một chút, mấy năm nay thêm 8 con. Trương Thánh Kiệt kiêu ngạo ưỡn ngực, nam nhân nói đến điểm này, nhưng là chưa bao giờ chịu thua. Các gia quyến cùng Trương Thánh Kiệt đều thấy qua, 5 năm trước tùy Ngô Trinh đông độ biển rộng bậc thầy nhóm đều đến tham kiến. Chuyến này Trương Thánh Kiệt không chỉ có là đến gặp một lần Ngô Trinh, cũng muốn đem những cái này bậc thầy mang về Trung Nguyên. Thượng vị tới kịp hỏi cái này có chút lớn tượng thành tựu, Trương Thánh Kiệt liền bị phủ đệ thượng khắp nơi khác biệt hấp dẫn. Ngô huynh, đây là, cửa sổ đều không phải là dùng giấy mỏng che lại, mà là cơ hồ trong suốt. Trương Thánh Kiệt rõ ràng cảm giác phía trên có một khối đồ vật, lại giống như không có, thẳng đến tay sờ lên, mới nhận thấy đã có một khối trong suốt đồ vật. Kêu thủy tinh, hiện nay còn không quá chắc chắn, nhưng đã có thể sử dụng. Ngô Trinh để sát vào Trương Thánh Kiệt nhỏ giọng nói vài câu, hai người cùng một chỗ lộ ra quỷ dị sắc mặt, nhìn nhau mà cười. Ngô huynh năm đó nói kính quang ở giữa, hắc hắc, hắc hắc, mấy thứ này, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trương huynh, chúng ta Trung Hoa nữ nhi lưu truyền xuống đồ vật, đại thế đều là tốt, có một dạng lại phải sửa lại quan niệm. Ngô Trinh nói Trương huynh hãy theo ta, triều đình thượng quan to, đều là lấy trị lý thiên hạ thuật vì chính đạo, nặng nông, lại khinh thương, còn đem rất nhiều công tượng khuynh tận tâm huyết kiệt tác xem là kỳ kỹ dâm xảo, không đáng giá nhất sách. Điểm ấy vạn vạn không thể. Ngô Trinh nhận Trương Thánh Kiệt đi đến phủ đệ cửa sau. Lên xe ngựa rời phủ lại nhị có thừa, nơi này có một mảng lớn đất trống, trống không không người. Hàn Quy Nhạn trước thời gian phân phó, qua một nén nhang thời gian mới lại tới nữa một chiếc xe ngựa, vận 3 miếng một người ôm ấp lớn nhỏ tối như mực đại quả cầu sắt. Thợ thủ công đem quả cầu sắt xa xa trưng bày tại một cái gò đất trung ương. Gò đất tứ phía lồi ra, trung ương là cái hố sâu, mục không thể gặp, chỉ xem thợ thủ công lôi ra thật dài kíp nổ, chiều Ngô Trinh ý bảo. Ngô Trinh nhận Trương Thánh Kiệt ẩn tại hai mặt chắc chắn tường đất sau đó, huýt một tiếng, thợ thủ công đem kíp nổ thiêu đốt chạy đi bỏ chạy. Tường đất thượng đào vài cái động nhãn, chính đáng nhìn vật. Ngô Trinh che hai lỗ tai, ý bảo Trương Thánh Kiệt nghe theo. Kíp nổ nổi lên khói nhẹ một mực đốt hướng hố sâu, lập tức một trận nổ, cho dù bưng kín tai vẫn như cũ bị chấn động đầu váng mắt hoa. Mà cỗ này kịch chấn uy lực trực tiếp làm cho đất rung núi chuyển giống như, tràn ngập bụi mù tán đi, hố đất đã chấn động thất linh bát lạc. Trương Thánh Kiệt líu lưỡi nói đây là cái gì? Bom, Ngô Trinh vỗ tay một cái, nói cho dù là kiên thành tường thành, cũng không đỡ nổi này sắp vỡ. Cái đồ vật này còn ở nghiên cứu chế tạo bên trong, chứa đựng phương pháp thượng vị thỏa đáng, không thể mang lên thuyền rồng. Đợi trở về Hoa Hạ, lại thợ thủ công chế tạo không muộn. Những cái này tạo đi ra ngạc nhiên sự việc, tiểu đệ đã từng cái biên soạn thành sách, Trương huynh đang mang về là tốt rồi. Nghe thấy chấn động làm Trương Thánh Kiệt đoạn đường này không thèm nhắc lại, như có điều suy nghĩ, giống như phản phản phục phục đem Ngô Trinh nói ký tại trong lòng. Trở về Ngô phủ, Trương Thánh Kiệt mới lấy lại tinh thần đến, cảm thán nói Ngô huynh, những cái này ngạc nhiên cổ quái đồ vật, đều là sao sinh nghĩ ra. Ngô Trinh trên tay đang điều khiển này một cái viên cầu. Viên cầu cao thấp lấy tế đáng tin xuyên tim mà qua, bị đứng ở không trung. Ngô Trinh tay nhất bát, viên cầu liền tự nhiên chuyển động. Mặt cầu thượng vẽ được nhiều màu rực rỡ, nhìn như bản đồ. Trương huynh, ta biết ngươi có lẽ không tin, nhưng vô phương, mà biết được một chút, sau này tự nhiên có thể chậm rãi xác minh. Ngô Trinh chỉ lấy lơ lửng viên cầu nói đều nói thiên viên địa phương, kỳ thực bằng không, chúng ta dưới chân đại địa kỳ thật viên. Trương huynh theo hải thượng xa đến, Nhật Bản đảo có phải hay không lúc trước một chút cũng vô, bỗng nhiên xuất hiện. Như là bình, tuyệt không đến nhìn không thấy đảo nhỏ. Trương Thánh Kiệt tuyệt đỉnh thông minh, một điểm tức thấu, liên tục gật đầu. Ngô Trinh lại nói những cái này không trọng yếu, Trương huynh mà nhìn, nơi này, liền là chúng ta Hoa Hạ Trung Nguyên. Thuận theo Ngô Trinh ngón tay, Trương Thánh Kiệt gặp hình cầu thượng bản đồ chính vẽ người Hoa Hạ ra quận, lại nghe hắn nói đây là trên đời số một địa phương tốt. Diện tích lãnh thổ mở mang, sản vật phong phú, ấm lạnh thỏa đáng, bốn mùa rõ ràng. Đúng là có mảnh đất này, mới để cho ta người Trung Nguyên thế thế đại đại kéo sinh sản. Chỉ cần thiên hạ thoáng yên ổn, liền cơm no áo ấm. Nhưng là trên đời này không chỉ có là chúng ta người Trung Nguyên, theo bên trong nguyên hướng Tây thương nhân người Hồ cùng chúng ta bình thường có đến hướng đến. Kia phiến địa phương nhưng mà sai á, khô hạn thiếu nước, nóng khi nóng chết người, đông lạnh khi lại đông chết người. Đúng vậy, mấy năm nay Trung Nguyên yên ổn, thương nhân người Hồ đều tễ phá đầu nghĩ đến thông thương mậu dịch. Chỗ kia, xác thực không phải là nhân ở. Ha ha, Trương huynh chướng mắt thổ địa, có thể là bọn hắn nhiều thế hệ sinh dưỡng địa phương đâu. Ngô Trinh khẽ đẩy viên cầu, nói theo thương nhân người Hồ nơi này hướng Tây địa phương, tạm thời gọi là Âu Châu A. Nơi đây hoàn cảnh lại so thương nhân người Hồ chỗ đó tốt hơn nhiều, khí hậu dễ chịu, dân cư cũng nhiều. Sau này nếu có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất định có thật nhiều khó lường đại nhân vật. Bất quá, nơi đây dân tộc san sát riêng phần mình cắt cứ lại nước lửa khó chứa, dù có một chút kỳ mới xuất thế, lâu mà không chân lo. Trương Thánh Kiệt từ chối cho ý kiến, việc này đối với hắn hiện hữu biết quá mức xa xôi, không tốt dễ dàng tỏ thái độ, chỉ đem Ngô Trinh nói chặt chẽ nhớ kỹ. Về phần những chỗ này, xa chưa khai hóa, còn ở ăn tươi nuốt sống bụng ăn không no, trước tạm mặc kệ hắn. Trương huynh, chúng ta Trung Nguyên hướng Bắc chính là Hồng Mao Quỷ địa phương, một năm bốn mùa cũng có tam quý trời đông giá rét, tuy lớn không đủ lo. Trên đời này có khả năng cùng Hoa Hạ địch nổi nơi, duy ở chỗ này. Ngô Trinh đẩy truyền hình cầu, vòng vo nửa vòng, chỉ lấy một mảnh đất nói nơi đây cùng ta Trung Hoa cực kỳ tương tự. Đồng dạng mở mang, sản lượng cao, khí hậu dễ chịu. Ta vừa đến Nhật Bản năm ấy, khiến ở bên phải tranh mang người kinh Hồng Mao Quỷ địa bàn đông nhập nơi đây. Kia một chút ngô, khoai tây, bắt đầu từ nơi đây lấy loại mà được. Trương Thánh Kiệt kinh hãi, nói tại phía xa chân trời nơi, lại có bực này quốc gia tồn tại. Tỏa ủng bực này bảo bối, chẳng phải là dân giàu nước mạnh. Ha ha, Trương huynh không cần lo ngại, nơi này người hiện nay cùng dã nhân không khác, to như vậy thổ địa, liền châu ngựa đợi súc vật đều không có, không biết trồng trọt. Tỏa ủng dị bảo mà không biết, Ngô Trinh cười ha ha, lại nghiêm mặt nói nhưng nơi đây rời xa các nước, chiến hỏa khó đạt đến, lâu sau tất thành họa lớn. Có thể làm gì, đổ cũng không sao, núi cao thủy xa, lao sư động chúng có thể không đến được chúng ta Hoa Hạ, cũng không uy hiếp. Trương Thánh Kiệt nhìn bản đồ, cách xa nhau xa xa, tính toán nếu là hai chỗ này phát sinh chiến hỏa, chỉ là lương thảo chính là không thể tưởng tượng thiên lượng. Ngô Trinh trong lòng buồn bã, hồi ức kịp thời thế đoạn kia khuất nhục lịch sử, lập tức cũng không nói toạc, chỉ nói Trương huynh, chừng 2 năm nữa đợi các con lớn lên một chút, nội công có nền tảng, ta liền cử ra kinh Hồng Mao Quỷ địa bàn đến tận đây. Nơi đây có một chỗ eo biển, bắt đầu mùa đông khi kết băng cả ngày nhiên cầu nổi, đi bộ liền có thể đi ngang qua biển rộng. Hiện nay tướng sĩ còn có hơn 3.000 nguyện theo ta đi, ta mang bọn hắn đến chỗ đó khai cương khoách thổ, mới xây cái Hoa Hạ điền viên nơi. Về phần sau này, hai bên lại huynh đệ tương tàn, tốt xấu đều là ta Trung Hoa đệ tử, kỹ không bằng người, cam bái hạ phong mà thôi. Miễn cho bực này bảo địa vì dị tộc chiếm đoạt, sau này có cơ hội chèn ép ta Đại Hoa dân chúng. Ngô huynh, Trương Thánh Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Ngô Trinh ánh mắt vào nước, tuy là nhàn nhạt, lại đã hạ quyết tâm, không có một chút dao động. Theo trên bản đồ nhìn, mảnh đất này tuy là trời ban bảo địa, đương kim vẫn là khô cằn. Ngô Trinh viễn độ trùng dương đến chỗ đó, không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Hắn cổ họng ngạnh ngạnh, nói không uổng phí dân chúng đều gọi Đại Hiệp Ngô Trinh. Đại Hiệp Ngô Trinh, Đại Hiệp Ngô Trinh, hắc hắc, Đại Hiệp Ngô Trinh. Ngô Trinh gật gù đắc ý, rất là tự đắc. Năm rồi hắn cao quý Côn Luân thủ đồ, lại liền cái ngoại hiệu đều không có, một mực tức giận bất bình. Chính mình sở tác sở vi, cuối cùng cũng bị dân chúng sở nhận thức có thể, trong lòng an lòng. Lại hào khí can vân, vì dân tộc mà tính, sau này ăn nhiều hơn nữa khổ thì như thế nào? Tráng ngực nói Trương huynh, nay hồi từ biệt, cuộc đời này không ngày gặp lại. Đến, không cần phải nói những cái này, huynh đệ ta ngươi say mềm 3 ngày, không say không về. Đang lúc như thế, Ngô đệ cuộc đời này được cùng Ngô huynh vì hiểu, cũng có nào tiếc. Ha ha, đi. Ngô huynh cả đời lăng vân chi khí, thắng Ngô đệ nhiều vậy. Vọng huynh bảo trọng quý thể, ánh sáng bờ đối diện. Hi, ta hà, lao lực mệnh, Ngô Trinh, không có gì nguyện tranh, lại không có cũng không tranh, cuối cùng khiến cho không chỗ nào không tranh, ta nhân sinh, không phải là Ngô Trinh sao? Hậu ký, âm ti địa phủ, chán đến chết tiểu quỷ bỗng nhiên đánh cái rùng mình, bận rộn đình chỉ thân thể, đỡ ổn bả vai cương xoa. Một tên bạch diện quỷ sai thiết nghiêm mặt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, vội vàng mà qua. Lên kiều, chớ trở về đầu, vọng nước sông, biết kiếp trước, ký thiện ác, sửa trước phi, uống canh nóng, ném đến thế. Đóng tại cầu nại hà mạnh bà thử một ngụm đáng sợ răng nanh, ngầm ngầm sướng hát, nói liên miên lải nhải. Kiều thượng quỷ hồn nhìn rồi kiếp trước, liền bị nàng áp rót xuống mạnh bà thang, nhất thời quên được toàn bộ, bị đầu vào luân hồi. Kia bạch diện quỷ sai phiêu phiêu đáng đáng lướt qua nề hà nước sông, mạnh bà gật đầu khom lưng cười nói quan sai đại nhân đến, mà tỏa, mà tỏa. Không bận rộn, hắn đến rồi, quỷ kia kém nháy mắt, mạnh bà nhất thời hiểu ý, hai người đang hướng cầu nại hà nhìn lên đi. Nề hà nước sông khả quan cửu thế, chính thượng kiều hồn phách mang theo trầm trọng thiết ra, đần độn, nghiêng nghiêng ngả ngả, một thân vết máu người đầy vết thương. Này hồn phách vưu nhớ rõ đời này gặp được cực thảm, nhận hết đủ loại khi dễ, cuối cùng ôm nỗi hận mà chết, chính oán khí tận trời. Hắn đạp lên cầu nại hà hướng xuống nhìn, chỉ thấy nước sông chung một người trước quan to lộc hậu, sau đó không lâu thế nhưng đăng cơ xưng đế. Đây là chính mình. Hồn phách nghi ngờ nhìn xuống, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đăng cơ không 2 năm đã bị nhân đánh vỡ hoàng thành, thành tù nhân, còn bị nhân đánh gãy kinh mạch, thành phế nhân. Cái kia đứng lấy người trẻ tuổi lời nói lạnh nhạt, không chỉ có đem hắn đưa vào phong khoa, bị 20 năm lăng nhục, cuối cùng bị con kiến cắn tẫn huyết nhục xác chết. Những cái này thế nhưng không đủ, còn muốn dù hắn cửu thế đều nhận hết khổ sở. Hồn phách tức giận đến run rẩy, nề hà nước sông đem hắn một đời thế xem đi xuống. Quả nhiên người này một lời thành sấm, từ nay về sau cửu thế. Đời đời đều quá cực khổ, bị chết cực thảm. Hồn phách trong cơn giận dữ, liều mạng đem tên này ký tại trong lòng Ngô Trinh. Hắn âm thầm thề, cho dù uống lên mạnh bà thang quên được toàn bộ, cũng nhất định phải đem tên này nhớ kỹ. Ngươi, xuống, mạnh bà thấy hắn đứng ở kiều thượng không chịu đi, một roi quất đến, suýt chút nữa đem hắn hồn phách đánh tan. Kia hồn phách không dám chống cự, đau thương yêu tư, khóc sướt mướt dưới đất kiều, bị mạnh bà một đôi quỷ trảo bắt được cổ. Chỉ nghe mạnh bà quát mặt sau cái kia, Ngô Trinh, thượng kiều. Hồn phách giật mình kinh ngạc, hợp lực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hồn phách mục mục lúng ta lúng túng trên mặt đất kiều, một bộ ngốc ngốc bộ dáng. Hồn phách trong lòng oán khí tận trời, gắt gao nhớ kỹ cái này kêu Ngô Trinh hồn phách tướng mạo. Mạnh bà cũng mặc kệ những cái này, một miệng lớn mạnh bà thang liền tưới đến miệng hắn. Này hồn phách lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, ký ức nhanh chóng trôi qua đi qua. Hắn không có cam lòng, chỉ gắt gao mặc niệm Ngô Trinh 2 chữ. Trong mắt càng chặt chẽ nhìn chằm chằm phía sau hồn phách, phải tướng mạo của hắn gắt gao nhớ kỹ. Lại đến một ngủ, mạnh bà chính quát lớn hồn phách há mồm lúc, bạch diện quỷ sai bỗng nhiên nói Diêm Quân có chỉ. Này một tiếng hú được mạnh bà hoảng bận rộn ném hồn phách quỳ rạp trên đất, có khác quỳ lại áp kia hồn phách đi đến lục đạo luân hồi trước. Hồn phách phẫn nộ bên trong lại thấy mừng rỡ, nguyên lai mạnh bà rót canh thời điểm theo hắn oán khí quá lớn, vốn nên lại rót một ngụm tạm thời bị Diêm Quân ý chỉ đánh gãy. Kia hồn phách mặc dù đánh mất mảng lớn ký ức, lại vẫn nhớ rõ phía sau cái kia chất phác hồn phách bộ dáng cùng tên Ngô Trinh, cùng với bọn hắn ở giữa thù không đợi chờ chung. Nhìn hai cái hồn phách đều bị đưa vào luân hồi, mạnh bà này mới đứng dậy, chiều quỷ sai nịnh nọt nói sự tình làm thỏa đáng, thỉnh quan sai đại nhân hồi bẩm Diêm Quân. Hắc hắc, thiên tôn năm đó một điểm chơi đùa tâm tư, kết quả ầm ĩ dương gian đời này chiến hỏa 200 năm. Này luân luân hồi hồi, lại vòng vo trở về. Lớn mật, bạch diện quỷ sai thấp xích một tiếng. Nói ngươi cũng dám nói láo đầu. Thiên tôn từ bi không cùng ngươi so đo, nếu khiến Diêm Quân biết được, định không buông tha ngươi. Dạ dạ dạ, lão bà từ lắm miệng, nên đánh, nên đánh. Mạnh bà khúm núm, một tấm mặt quỷ bị dọa đến càng trắng. Mang theo một chút ký ức hồn phách luân hồi chuyển thế, lại lần nữa đầu thai làm người. Đời này hắn vẫn không tốt quá, vừa sinh ra sẽ không có phụ mẫu, càng không nhân quản giáo, hơi dài đại một chút liền trở thành cái tên côn đồ. Thường ngày tại phim truyền hình uy phong bát diện hắc bang cùng lưu manh tại hắn nơi này hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Không chỉ có là cái tầng dưới cùng tiểu đệ, còn thường thường bị đi theo đại ca ức hiếp, trong túi liền cái tiền đồng đều không thừa nổi. Liền đường khẩu đại lão cũng nhìn hắn không thuận mắt, thường thường liền làm người khác làm nhục hắn, chỉ vì làm tâm tình không tốt lắm. Thảo nê mã hồ hảo, lão tử nếu có chút xoay người một ngày, nhất định liền vốn lẫn lời đòi lại đến, giết cả nhà ngươi. Tên côn đồ tức giận mắng Đường Khẩu đại lão, hôm nay hai cái bang phái hòa tịnh, xem như Đường Khẩu tầng dưới cùng mặt hàng, tự nhiên được an bài tại trước nhất. May mắn chính là, vũ khí trên tay nhiều nhất là ống tuyếp, không dám cầm đao, không đến mức bị một đao đâm chết. Có thể xông vào trước nhất, bị đánh cho một thân thương là tuyệt tránh không được. Một hồi đánh nhau chết sống xuống, trên người xanh một miếng từ một khối, đau đến bứt rứt, đi theo đại ca còn bị đánh vỡ đầu đưa vào bệnh viện. Tên côn đồ tâm lý xác thực có chút vui sướng khi người gặp họa, người cũng có hôm nay. Nhưng là điểm này đắc ý rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hắn cư nhiên nhìn một người. Mộc Mộc lúng ta lúng túng ngốc đầu nga bộ dáng, mặc lấy áo khoác trắng, cái gì niên đại, cư nhiên giả vờ giả vịt xách cọng lông bút cho toa thuốc. Tên côn đồ lập tức liền bị tỉnh lại khắc vào xương tủy ký ức. Là hắn, là hắn, là hắn làm hại chính mình cửu thế vô cùng thê thảm. Tên côn đồ giận theo đáy lòng lên, ác theo đàm một bên sinh, ba bước cũng làm hai bước thường đi lên, nhặt lên bác sĩ trên mặt bàn nghiên mực, dùng hết toàn lực ba một chút vỗ vào đầu hắn phía trên. Nam Hương Tử, Giang Sơn Vân La. Mặt trăng lặn vết nước thô, hồ sen chỗ sâu tìm hoa ngỗ. Nhà ai viện miêu hồng trang, xấu hổ, kim ốc huỳnh hòa cộng đầu bạc. Thanh thu vô nỗi buồn ly biệt, nhưng đem kim hoa cùng mãn tay áo. Vòng giường trúc mã diễn thanh mai, sâu kín, hoa mạo tuyết cơ trực mà mềm mại. Next ơ bắp, chương không phiên ngoại nhất chính truyện 7, tháng 12 rơi xuống nước vết thu. Minh Nguyệt sao thưa, đã đến treo trăng đầu ngọn liễu thời gian, phòng giữ kinh đô phủ mới đóng nha môn. Cuối cùng giúp xong đỉnh đầu sự vụ, Hàn Quy Nhạn mệt mỏi ở giữa bước chân vẫn nhẹ nhàng vui. Có thể ngồi ở đây tỏa phủ nha trên cao nhìn xuống, nhiều lại Ngô Trinh lao tâm lao lực, lại thân mạo hiểm cảnh. Hàn Quy Nhạn đảm nhiệm chức này có thể nói đông sơn tái khởi, nàng hết sức quý trọng, cũng chia phần đất bên ngoài để bụng. Bất quá so với Ngô Trinh đến, phòng giữ kinh đô lại không phải là trọng yếu như vậy. Theo tạnh mưa sơn thượng đủ loại nguyên nhân, Ngô Trinh tại triều đình thượng bốn bề thọ địch, vẫn là Hàn Quy Nhạn động thân làm bảo, mới có thể chuyển nguy thành an. Mỗi khi nghĩ vậy, anh khí bừng bừng, tại phủ nha uy nghiêm nữ lang cũng không khỏi nhếch lên môi hồng. Đó là nữ nhi gia vì yêu lang tơ tình trăm vòng, lại yêu vừa giận khi tối động lòng người bộ dáng. Lần thứ nhất giận dỗi, lần thứ nhất thần thương, lại tổng vì hắn lo lắng. Ai có thể hy vọng được đến hắn lớn mật đến bực này tình cảnh, không chỉ có đem sư môn trưởng bối thu vào trong phòng, liền yến quốc chuẩn thái tử phi cũng chưa buông tha. Hàn Quy Nhạn sâu kín thở dài, ván đã đóng thuyền, đi qua không thể thay đổi. Có đôi khi liền nàng cũng không hiểu nổi Ngô Trinh, giống hắn như vậy xuất thân, lại là tuấn tú lịch sử văn võ song toàn, bên người tính là suốt ngày xoay quanh oanh oanh yến yến cũng không đủ. Có thể hắn thiên trời không có, trong nhà liền tỷ thiếp cũng chưa một cái, thanh lâu đều không đi. Quả thực có thể nói tự hạn chế chi mẫu mực, không biết còn cho rằng hắn có phải hay không có cái gì bệnh không tiện nói ra. Nhưng không làm liền thôi, nhất làm liền kinh thiên động địa. Theo chính mình cái này ngoại nhân phỉ nhổ liên tục dâm nữ bắt đầu, Ngô Trinh ngay tại việc không sợ hãi nhân chết không ngừng trên đường nghĩa vô phản cố đi xuống. Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt Quyết, ông trời ơi, được rồi, làm đều làm, chính mình tương lai nhưng là phải làm Ngô phủ nữ chủ nhân, lang quân phải làm sự tình, chính mình đành phải bồi tiếp hắn, còn phải có dung nhân chi lượng. Một bên an ủi cấp chính mình bơm hơi, một bên lại thập phần đau đầu ở Ngô Trinh khác người. Nếu là bình thường nữ nhi của người ta, nàng nơi nào như vậy thế khó xử. Lại cứ là hai vị đặc thù đến không thể lại đặc thù nữ tử. Nhưng nghĩ lại, lấy Ngô Trinh ánh mắt, tầm thường nữ nhi của người ta lại nơi nào nhập được rồi mắt. Lại không luận như thế nào, hai người khắc khẩu qua đi quay về ở tốt, tình ý còn tiến hơn một bước, cũng là chuyện thật tốt. Hàn Quy Nhạn khóe miệng nhịn không được giơ lên mỉm cười, tối nay Ngô Trinh chờ ở nhà mình phủ. Tựa như lang quân chờ đợi thê tử trở về. Mình và Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt Quyết khác biệt, kinh sư nhìn chằm chằm quá nhiều người, đêm không về ngủ không chừng ngày nào đó liền trở thành triều đình thượng bị người khác chọn tam lấy tứ lý do. Hoàng thành cũng không thể cam đoan nửa đêm không có ý chỉ đi đến. Thêm nữa tên của mình tiếng đã đủ phá hư, cũng không thể lại phá hư đi xuống, Hàn gia vẫn là muốn thể diện. Cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu, nam nữ trẻ tuổi mới nếm tình yêu mùi vị. Lúc nào cũng là trong mật thêm dầu ngấy được khó có thể chia lìa. Hai người hiện nay thường thường nửa đêm u, rất có lần vụng trộm trái cấm kích thích. So với tại phòng giữ kinh đô phủ bàn xử án thượng cảm giác, cũng có hơn chứ không kém. Lần thấy mong chờ, liền làm quy tâm càng ngày càng bức thiết, nhập phủ khi liền cảm giác bước chân lơ mơ, có thể lại không thể không bưng lấy cái giá có bài bản hẳn hoi địa hành bước. Khó khăn chuyển tiến chính mình khuê các sân, liền gặp Ngô Trinh đã cười tùm tìm đang đợi. Hàn Quy Nhạn trong lòng ngọt ngọt, lại một ấm. Hai người kỳ thật đều không phải là mỗi lần u đều phải hoàn hảo, có khi cũng chỉ là ôm nhau đến bình minh. Cũng có lẽ là từ trước được cô độc mùi vị đã thường được nhiều lắm, quá phiền, chỉ cần hắn làm bạn trong người bên cạnh liền đã tất cả đều là khoái hoạt mùi vị. Hàn Quy Nhạn hồi lấy quyến rũ lớn mật vừa ngượng ngùng cười, cũng mở ra ôm ấp, cùng Ái Lang thâm tình ôm nhau tại cùng một chỗ. Bị Ái Lang quanh co eo thon ôm lên xoay tròn, trước ngực lồi ra ngọn núi bị hắn gương mặt chôn thật sâu tại khe rãnh, hâm nóng một chút hô hấp cho dù cách thật dày quan bào đều phun cặp vú ngứa. Vô cùng thân thiết ở giữa, Hàn Quy Nhạn vẫn là lập tức phát hiện tình lang cùng thường ngày khác biệt. Tại thân cận nhất người trước mặt, Ngô Trinh khắc chế lực chợt rơi chậm lại, cũng sẽ đem tâm tình viết tại trên mặt. Hiện nay hắn, nói không lên lo lắng hoặc là khổ sở, nhưng là tâm tình lại hết sức trầm thấp, cho nên hắn vùi đầu tại trước ngực mình thật lâu không muốn lên. Nữ tử vú thập phần thần kỳ, nhất là giống Hàn Quy Nhạn như vậy đỉnh to lớn bộ ngực, vùi đầu này ở giữa khi có thật tốt an ủi lực. Hàn Quy Nhạn cũng biết rõ điểm này, cũng biết vào lúc này nàng nhu phải làm những gì. Vì thế nàng tùy ý Ngô Trinh buồn tại trước ngực mình, phản lấy xong trường ôm chặt hắn sau đầu, nghe hắn từng điểm kể ra phiền muộn trong lòng. Mỹ nhân ôn nhu, chỉ tâm hữu nhân khéo hiểu lòng người, còn có rõ ràng ý nghĩ cùng ánh mắt, Hàn Quy Nhạn tất cả đều có đầy đủ. Hơn nữa nàng đối với Ngô Trinh có thật sâu hiểu rõ cùng thừa nhận. Ngô Trinh đem trong lòng mật vàng kể ra, nàng một bên lắng nghe thưởng thức trong này khổ cùng nhạc, vừa lái giải, rất nhanh Ngô Trinh tối tăm tâm cảnh liền chữ lãng rất nhiều. Từ cùng Hoa Mai Thư Thất bắt đầu quyết đấu đến nay, Ngô Trinh gần đây liên tiếp lọt vào thất bại. Hắn kính nặng chi mạnh vĩnh thuộc tại Tạnh Mưa Sơn chết thảm, bị định vì gian tế tác Vũ San lại đang hôm nay tỏa hóa. Một vị có câu nữ ni cư nhiên sẽ là tặc đảng gian tế, nhìn qua còn có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng, cũng xác thực làm người ta không hiểu. May mắn tại nhà mình trấn an phía dưới, vốn sáng sủa lại không sợ gian nan Ngô Trinh cũng thoáng xua tan trong lòng khói mù, theo một đôi mỹ nhũ ở giữa ngẩng đầu. Đẹp trai lại ánh nắng mặt trời gương mặt, híp lấy mắt bày ra nụ cười, Hàn Quy Nhạn tâm niệm thoáng động. Hắn đối với mình là thật tình yêu nhau, nếu không không có khả năng một chút sơn liền nghĩa vô phản cố theo đuổi chính mình. Nếu yêu nhau, đương nhiên cũng đối với chính mình thân thể yêu kiều có chút mê luyến. Theo hắn vùi đầu ở trước ngực mình bắt đầu, tựa như một đứa bé bị ủy khuất, cũng chỉ có khoảnh khắc này, hắn mới sẽ đem yếu ớt một mặt bày ra. Năm nào tuổi rất nhẹ, vẫn là một cái không cha không mẹ cô nhi. Hàn Quy Nhạn nhu tình nhất thời, mình là hắn thứ nhất nữ nhân, loại thời điểm này, đương nhiên là từ chính mình đến bồi bạn, trấn an cho hắn. Nhân gia mệt mỏi, muốn trấn an một tên nam tử, ở trước mặt hắn yếu thế là tuyệt biện pháp tốt. Không có nam tử có thể chống đỡ như vậy yếu thế, càng là lợi hại nữ tử yếu thế, sức dụ dỗ càng lớn. Cùng Ngô Trinh ở chung lâu ngày, Hàn Quy Nhạn sớm am hiểu sâu đạo này, nàng biết khi nào thích hợp nhất yếu thế, lại nên như thế nào yếu thế. Đổ mồ hôi cũng là mồ hôi, rửa sạch mới ngủ được kiên định. Ngô Trinh sâu ngửi một cái, nữ lang trên người sâu kín mùi thơm cơ thể mang theo chiều nhu vi ngọt mùi mồ hôi. Lại tai nghe nàng làm nũng tiếng chung mang theo cầu hoan chi ý, cũng không khỏi trong lòng đại động. Có nước ấm sao? Ta giúp ngươi giặt. Hì hì, không cho phép thả ta xuống. Hàn Quy Nhạn một cặp chân dài nguyên bản liền mâm chặt Ngô Trinh eo can, thân thể yêu kiều cũng là nâng lấy, vừa mới tốt đem một đôi mỹ nhũ đưa ở trước mặt hắn. Bây giờ thuận thế về phía sau nhất tỏa, uốn cong chân dài, làm cánh tay hắn tạp cong gối, song trường lại vừa vặn khắc nâng lấy sau quyệt mông đẹp, có thể trùng hợp cúi đầu tại hắn bả vai. Nhạn nhi cực khổ một ngày, đương nhiên muốn ta ôm lấy ngươi đi. Hai người như keo như sơn đi trước, Hàn Quy Nhạn thân thể yêu kiều rắn chắc hữu lực, buông lỏng thân thể sau sức nặng toàn bộ dừng ở Ngô Trinh đôi bàn tay phía trên. Nhếch lên mông đẹp càng là đứng mũi chịu sào, tươi tốt mông thịt làm mười ngón đều hõm vào, nộn nhuyễn hương mỡ theo khe hở tràn đầy đi ra. Hàn Quy Nhạn buông lỏng thể xác tinh thần hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy Ngô Trinh một cái cất bước sau dừng lại, lại đá lên cửa phòng. Trong phòng đều có cổ ấm áp hơi nước, huân nhân muốn say, nghĩ là bể tắm trang bị đầy đủ nước ấm, ấm áp hợp lòng người. Kia một đôi bàn tay như vậy cởi bỏ nhà mình đai lưng, lại đi tùng thoát y chụp. Nữ lang vi vảnh lấy bờ môi, nguyễn nằm sấp tựa vào tình lang trên người mặc hắn thi vì. Thân thể cảm giác tình lang động tác, đầu óc tưởng tượng kế tiếp làm người ta tai nóng vô cùng thân thiết. Hàn Quy Nhạn khóe miệng nhếch lên một chút xinh đẹp loan hình cung, hai người hoàn hảo vô luận có quá nhiều thiếu hồi, mỗi một hồi vẫn là vô cùng mong chờ. Chính là như thế này mong chờ cùng kích tình, làm nàng đối với mị lực của mình phá lệ tự tin, đối với thân thể cũng phá lệ vừa lòng. Cho dù buông lỏng toàn thân chậm rãi chìm vào thủy, này một bộ thân thể yêu kiều tối động lòng người chỗ cũng không có chút nào thay đổi. Nữ lang toàn thân đều hiện lên suốt tự nhiên đường nét, nhanh đến, hữu lực, tràn ngập khỏe mạnh đương nhiên mị lực. Như vậy một yên chi liệt mã, nhất là đó là thẳng tắp, trường cùng người bình thường thắt lưng chân đẹp, ai lại không nghĩ nếm thử bị nàng gắt gao mâm tại trên người khi khoái ý đâu này. Ngô Trinh không có cấp bách, Hàn Quy Nhạn mặc dù tính tình không thua kém bực mày dâu, có thể nữ nhi gia yêu sự tình cũng không có một kiện không vui. Bị người khác nâng ở lòng bàn tay sủng ái, ôn nhu lại tinh tế đến tán tỉnh, những cái này ở nàng mà nói giống nhau không thể thiếu. Quan phục uy toàn bộ nghiêm túc, có thể cũng giống vậy rất nặng, xuyên tại trên người cả một ngày xuống làm nữ lang không chỉ có một thân đổ mồ hôi, càng là tứ chi đau xót. Tuy bị cởi được trần như nhộng, nàng vẫn đang cây túi hùng tựa như treo tại Ngô Trinh trên người. Ngô Trinh xuống nước khi động tác kỳ chậm, giống như là cẩn thận để ý không muốn đã quấy rầy chính mơ mơ màng màng giai nhân. Nhưng này dạng thong thả động tác, cũng để cho cảm quan hết sức mẫn cảm. Ấm áp thì trước chạm đến chân ngọc, dài nhọn chân ngọc trong trắng lộ hồng, bị nước ấm như bị phòng chớp mắt liền hiện đầy diễm phấn huyết sắc, càng làm cho ngón chân không tự chủ được co rụt lại, lại dần dần thư giãn ra. Gặp mặt tới mông tiêm, đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp giống một viên chín mùi mật đào, cao vểnh lấy vẫn như cũ mượt mà phi thường. Tối xông ra cánh hoa đỉnh vừa mới vào nước, tê dại cảm giác liền bứt rứt tới. Ngô Trinh động tác đến tận đây liền càng ngày càng chậm. Như vậy tư thế làm âm đạo cùng lỗ đít mở rộng toàn bộ không đề phòng, chỉ cần vào thủy, trên người tối tư mật hai nơi cấm địa thứ thời khắc này liền sắp bị nước ấm nhuận thấu. So với bên cạnh đồ vật, vô khổng bất nhập dòng nước sẽ làm nhân có một loại hoàn toàn bị xâm phạm cảm giác, vốn lại không có khả năng dẫn tới bất kỳ khó chịu nào. Hàn Quy Nhạn mặc dù nhậm Ngô Trinh thi vì, đối với hắn tính toán nhưng là hiểu rõ trong lòng, thấy thế không khỏi phát ra ha ha yêu kiều tiếng cười. Nàng nhún nhún bả vai, lại nắm thật chặt song trường, lại thở dài nhẹ nhõm hoàn toàn đem toàn thân buông lỏng xuống. Căng thẳng lại một tùng, có thể vòng lấy hai chân kẹp lấy, đã có 10 chân mất hồn mùi vị. Toàn bộ mông đẹp đều chìm vào thủy, nước chảy mơn trơn âm đạo lỗ đít, không chỗ nào không có mặt, lại như có như không. Ôn nhu tới cực điểm xúc cảm làm người ta say mê, Ngô Trinh còn nghịch ngợm toàn cái thân, làm nguyên bản bình tĩnh thùng tắm chợt kịch liệt, nhanh chóng mơn trớn hai nơi cấm địa. Hàn Quy Nhạn lại lần nữa ha ha cười mở mắt ra, lại là oán trách, lại là ngọt ngào dương mắt nhìn tình lang. Giúp ngươi rửa sạch, rửa đến không công tốt nghỉ ngơi. Ngô Trinh hồi lấy cười, đem Hàn Quy Nhạn đặt ở chì một bên, cuối cùng dọn ra hai tay hướng lên nhất trượt, lau người yêu bả vai gáy. Rất ngứa, khanh khách, tình lang tay quá mức nhẹ nhàng, nhuyễn được càng sâu ở nước ấm, mặt bàn tay lại thô ráp mà rắn chắc. Nhẹ nhàng cùng thô ráp đan vào, dễ dàng làm người ta ngứa ngáy không chịu nổi. Nữ lang thơm ngon bờ vai vẫn như cũ sáng bóng như ngọc, cổ lại đã bắt đầu lăn khởi đỏ bừng, nổi lên tinh mịn tiểu lạp. Khi mật giống nhau khỏe mạnh làn da sắc thái, tại mông lung hơi nước, tình dục nóng bức trở nên càng thêm mê người. Ngô Trinh tay thuận thế trượt hướng lưng, lấy ngón tay bụng phát lực theo cột sống phương hướng ấn nhu. Đưa đẩy lực đạo tập kích đến, Hàn Quy Nhạn thoải mái rên rỉ thành tiếng. Này cỗ lực đạo xuyên vào làn da, làm sau lưng mỗi một chỗ cơ lý vui sướng hô hấp buông lỏng, lại đem đã dẻo tại trước ngực hắn mỹ nhũ không được chen làm thịt. Nhũ phong đỉnh Ngụy Châu sớm thật cao đứng thẳng, mẫn cảm phi thường, bị như vậy hai bưng chen nhẹ nhàng trà sát, giống bị điện giật mùi vị cư nhiên làm âm đạo ở giữa chảy ra nhiều điểm dâm thủy. Ngô Trinh rửa đến thật là tế đến, giúp đỡ nữ lang đem lưng thanh rửa sạch, lại hoàn toàn buông lỏng sau liền đâm cái trung bình tấn, hai người chỉ còn lại có cổ bên trên lộ ra mặt nước. Hàn Quy Nhạn rên rỉ một tiếng mở mắt ra đến, hàm răng nhẹ cắn bờ môi, hình như thập phần gian nan. Nguyên lai Ngô Trinh chính thuận theo nàng hai hiếp chậm rãi hướng lên, này hai nơi vốn thập phần dịch cảm giác, Hàn Quy Nhạn cũng không ngoại lệ. Khó có thể chống đỡ cảm giác tê ngứa tập kích đến, Hàn Quy Nhạn chỉ có thể gắt gao nhịn xuống, nhịn được một thân đều mấy muốn thoát lực. Có thể Ngô Trinh căn bản không có ý định buông tha nàng, cười xấu xa đưa tay chui vào nữ lang dưới nách. Cùng Lãnh Nguyệt quyết khác biệt, Hàn Quy Nhạn tuổi nhỏ ngay tại quân doanh, thường xuyên bận tối mày tối mặt. Bởi vậy đi vào thanh xuân thiếu ngài chi linh về sau, liền đem dưới nách để ý vệ sinh trượt đi, để tránh đổ mồ hôi khi dính ngấy khó chịu. Nữ lang tiên sinh lệ chất, làm chỗ này thần bí mang làn da giống nạo da thủy lê giống nhau thấu tịnh nhẹ nhàng khoan khoái. Ngô Trinh nhẹ nhàng vừa phải lấy mặt bàn tay vuốt phẳng nữ lang dưới nách, chọc cho nàng một bên cười khanh khách, bản năng muốn co lên, lại luyến tiếc như vậy săn sóc ôn nhu, càng trốn không thoát cặp kia ma thủ. Vù vù, rất ngứa, đúng rồi, ta ngày ấy gặp Quyết Nhi dưới nách có câu vết thương, giống như là cái dấu răng, có phải là ngươi hay không? Nữ lang thở gấp khó nhịn ngứa ngáy khi thô hỏi. Ân, ta cắn, nàng lúc ấy nghĩ chính là phóng túng một hồi, sau này trở về Yến Quốc vĩnh không gặp gỡ. Làm sao có khả năng? Ngô Trinh cổ tay vừa truyền, đã leo lên trước ngực hai tỏa đào nhũ ngọn núi, thuận theo nhũ khuếch xoay tròn trà sát, nhất là viền dưới. Nặng trịch hào to lớn mỹ nhũ lại lớn vừa nặng, viền dưới mỗi ngày đem chúng nó thác cử được thật cao, giống nhau hai cái ngọt ngào mật đào, có thể nói không thể bỏ qua công lao, lại nhất càng vất vả công lao càng lớn, khi nào thật tốt? Âu Yếm thăm hỏi. Cho nên ngươi liền cấp Nhân Lưu cái ấn ký sao? Hoại tử, Hàn Quy nhãn mắt phượng quay tròn trực truyền, nói nếu là ta đâu này? Ta nếu là cũng có cái gì hôn ước, lại chạy đến cùng ngươi yêu đương vụng trộm, ngươi muốn như thế nào cấp Nhân Lưu cái ấn ký? Ngươi cứ nói đi, Ngô Trinh chế nhạo cười, hướng về nàng cao thấp đánh giá, trong tay lực đạo lại nặng hơn. Giống như nắm giữ chính là hai cái no đầy thành thục quả, bóp nhiều thượng nhất nhu tốt đem thơm ngọt nước hoa quả ép ra, lấy ngon lành là uống thượng một chút. Hừ, a, người đương nhân không biết sao, tình lang yêu nhất trên thân thể của mình thế nào một chỗ khởi hữu không biết. Hàn Quy nhạn chợt thấy hôm nay ý tưởng thật nhiều, lại nói ta không có khinh nhờn hoặc là bất kinh ý tứ, chỉ nói tác tiền bối sự kiện kia. Cô tỷ tỷ nói nàng nước tiểu sắp xuất hiện. Rốt cuộc sao sinh một cái nước tiểu đem pháp, nếu tu hành thành công để ý tĩnh như mặt nước phẳng lặng, lại sao sẽ như thế? Không kỳ quái, mỗi cá nhân trên người đều có đặc biệt chỗ mẫn cảm, chỉ nhìn ngươi tìm không tìm được. Loại địa phương này bình thường bí ẩn thật sự, đợi nhàn rỗi chính mình chạm vào không được, tu hành thành công trong thường ngày tự không có khả năng khởi tình dục. Nhưng như gặp am hiểu sâu đạo này người bị tìm những cái này điểm vị, đó chính là thân thể phản ứng tự nhiên, cùng phải chăng tu hành thành công hoàn toàn không có làm hệ. Ngô Trinh ấn Hàn Quy nhãn non nớt bụng ra, cảm nhận này ở giữa đường nét cơ thúc co giãn cùng lực đạo, hơi có một chút chán nản nói. Gì, người nói ngược lại có lý, bất qua cái này ta mặc dù giải thích không rõ, cũng là hiểu được, ta nói đúng, nước tiểu đem. Tính sao có thể như vậy? Hàn Quy nhãn càng nói âm thanh càng thấp, giống như là cũng cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Vậy thì có cái gì kỳ quái? Người lại thế nào một hồi không phải là? Người như thế nào nói bậy, nhân ra nơi nào có như vậy dơ bẩn? Ha ha, người nghĩ đi nơi nào? Ngô Trinh bừng tỉnh đại ngộ cười nói trong thường ngày khoái hoạt đến đỉnh, hoa sữa nhất tiết như chú, cũng không phải là rồi hả? À, vậy được rồi, kia như thế nào cô tỷ tỷ muốn nói như vậy? Nàng biết cái gì, nàng liền yêu thích đều là nữ nhân, nhìn thấy nam tử chỉ sợ, còn cho rằng tiết thân khi tất cả đều là khống chế không nổi đây này. Ta đều hôn mê, Hàn Quy nhạn hậm hực ngượng ngùng nói ta quả thật không có vũ nhục tác tiền bối ý tứ. Cũng không phải là nghĩ gợi lên chuyện thương tâm của ngươi, thuần là tò mò. Vô khống nha, ta đã cảm thấy ngươi phi muốn cùng ta khó xử. Cho nên không thể không hơi thi mỏng trừng phạt. Sao sinh cái khiển trách pháp, Hàn Quy nhãn co rụt lại thơm ngon bờ vai, giống như yếu đuối khuê các tú nữ, e dè lại không có lực chống cự vậy hỏi. Oai hùng Hàn đại nhân kiều khiếp không chịu nổi, tùy ý xử trí, bộ dáng như vậy rất dễ kích thích lên nam tử ẩn nấp sâu dục vọng. Ngô Trinh lộ ra hai hàm răng trắng cười hắc hắc nói tự nhiên muốn làm Hàn đại nhân hào hào mà nước tiểu đem một lần. À nhé, vô lực hai tay suy yếu không chịu nổi ngăn cản, bị dễ dàng ngăn. Nam nhi thô giáp bàn tay to một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, chia ra tấn công vào trước hoa lỗ đít. Âm đạo thịt mềm giống như đã cùng tùm cỏ thơm đang bị nước ấm phao mềm yếu, hai miếng phì nộn thịt mỡ bị ngón tay dễ dàng tách ra, bên trong hai miếng tế mỏng môi mềm liền trương ra. Ngón tay khảm tại lớn nhỏ hai tờ mép thịt chỗ nối tiếp. Tinh tế thanh tẩy mỗi một phần non mềm, mỗi một phần nhăn nheo. Dính ngấy môi thịt bị thanh tẩy được sạch sẽ lanh lẹ, nhưng rất nhanh lại bị dâm thủy nhuận được trắng mịn, chứ đừng nói chi là miệng âm đạo giống con suối chi tâm, chất lỏng lưu không ngừng, giống như làm hết thảy đều là vô ích. Luôn như vậy ăn hiếp người khác, có đôi khi thật nghĩ hung hăng cắn ngươi một ngụm, lại luyến tiếc. Hàn Quy nhạn hơi thở tiệm nồng, ánh mắt tất cả đều là doanh doanh xuân thủy. Nàng tính tình ngay thẳng, đối với tiền hí tán tỉnh cũng là vừa yêu vừa hận. Ký yêu loại này tiến hành theo chất lượng, ngọn lửa tiệm vượng quá trình, lại hận không thể có thể trực đảo hoàng long, ra sức rút ra đút vào. Thật sao, dạng này có tính không ức hiếp, Ngô Trinh bóp xoa bắp đùi tay kia thì bỗng nhiên tiến vào chặt chẽ câu khâu châm lấy lỗ đít, giống như gà con mổ thóc, như có như không. Ta không cùng ngươi nói, khác thường cảm giác sảng khoái, thêm nữa người yêu đối với thân thể mình mỗi một chỗ cũng chưa nửa điểm ghét bỏ, Hàn Quy nhạn càng phát giác khoái hoạt, nghĩ phụng phịu sụ mặt lại quật cường một hai hồi. Lại nơi nào đẩy lên tiếp không? Hai người đều đã không phải là tại đình thành khi chim non, Ngô Trinh tán tỉnh thủ pháp càng ngày càng cao minh. Cho dù nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát rửa sau chỉ mượn sữa trượt hướng âm đạo thăm dò vào hai ngón tay, vẫn lập tức liền chuẩn xác chống đỡ tại một viên thô cứng tiểu viên thịt phía trên. Hàn Quy nhạn toàn thân trên dưới, chỗ mẫn cảm vô quá mức này, đúng là đúng hẹn muốn cho nàng nước tiểu đem điểm mấu chốt. Côn thịt chất đầy rút ra đút vào tất nhiên cả vật thể thư thái, ngón tay mặc dù không đủ sâu, cũng không đủ tráng kiện, nhưng thắng đến điểm mấu chốt, cũng chỉ đối với lần này chỗ phát khởi thế công cũng đừng có một lần mùi vị. Hàn Quy nhạn đều yêu, huống hồ Ngô Trinh thủ pháp thành thạo, ngón tay linh hoạt hơn xa côn thịt, viên kia mẫn cảm viên thịt bị hắn ấn xoa lấy điều khiển, khi thì còn đánh toàn nhi, bóp nàng cốt tô gân ma. không chỉ có là âm đạo bị đùa giỡn được tràn trề không chịu nổi, Ngô Trinh còn lấy ngón cái ngón tay bụng ép lấy âm đạo phía trên viên kia tiểu viên thịt. Hai khỏa hòn le nhất cứng rắn mềm nhũn, một lớn một nhỏ, nhất thô nhất trượt, một trong một ngoài, lẫn nhau hô ứng, đang thôi phát thân thể dục vọng, đem khoái cảm đẩy hướng cao phong. Hàn Quy Nhạn khó nhịn vặn vẹo ngọc hông, cũng không biết là muốn vùng thoát khỏi Ngô Trinh ngón tay, vẫn là phối hợp hắn linh hoạt ấn nhu. Kia ba ngón tay như thế não người, trong ngoài giáp công, lúc nhẹ lúc nặng, mỗi khi hai tướng đang phát lực đem hai khỏa hòn le hướng cách xa nhau tường thịt chen ép thời điểm, hơi có sai biệt lại đồng căn đồng nguyên khoái ý liền cùng nhau phát tác. Hàn Quy Nhạn chỉ cảm thấy cả vật thể thoát lực, thần hồn phiêu đãng được không biết phân vụ, hai chân lại kẹp quá chặt chẽ, thẳng so nhảy qua thượng tuấn mã chạy như bay khi còn muốn càng thêm rơi lực, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi sử xuất toàn thân sức lực nói. Toàn xoay vòng eo tế như đỡ liễu, phát lực khi lại nâng lên từng nhánh cơ thúc. Ngô Trinh trong ký ức mạn diệu tới cực điểm người dây câu, tại nữ lang trên người biểu hiện được tinh tế. Càng diệu chính là, khoái ý bừng bừng phấn chân phía dưới, lỗ đít cũng quên mất bản năng kháng cự, hơi hơi khép mở, tùy ý thô ráp ngón tay cạo làm miệng hang phong phú nếp nhăn. Nếu nói là thịt hoa một mảnh sung sướng không chịu nổi, lỗ đít chính là như có như không ma. Ngô Trinh dù chưa xâm nhập này bên trong, có thể chỗ này cũng lên mẫn cảm phản ứng, cùng âm đạo ngoại ba chỗ liên hệ tại cùng một chỗ. Ha, ha, ha, Hàn Quy Nhạn nặng nề mà quất hô hấp, giống như sắp tắt thở giống nhau ngắn ngủi. Nàng mắt phượng một mảnh mê ly, hai tay không tự chủ được tại Ngô Trinh trên người cào loạn. Ngô Trinh gặp phi biết, không ngừng tăng cường ấn nhu tiểu viên thịt ngón tay bụng lực đạo, tham tại âm đạo bán đạo hai ngón tay giữ chặt viên thịt, dường như muốn đem nó cấp đào ra tựa như móc lấy. Hàn Quy Nhạn mất khống chế rít một tiếng, eo nhỏ hoàn toàn mất đi vặn vẹo tiết tấu, tựa như nàng khớp hàm đánh lãnh run rẩy giống nhau lung tung run run. Âm đạo như là nhất đàm tô bùn, dính ngấy được rối tinh rối mù. Âm đạo thịt mềm tựa như eo nhỏ giống nhau rung động, run run, liều mạng cắn vào đưa tay ngón tay. Chẳng biết lúc nào Hàn Quy Nhạn đã bị Ngô Trinh nâng lên ngồi ở ao bên cạnh, chân tâm mở rộng, đen nhánh sáng bóng lông tơ đỏ tươi âm đạo thịt mềm như ẩn như hiện, càng phát tán ra dâm mỹ lại mê người mùi vị, cùng thầm thì chít chít dâm thủy cuối tiếng. Điểm mẫn cảm bị lặp đi lặp lại xâm nhập, khoảnh khắc liên tục không ngừng, Hàn Quy Nhạn rất nhanh liền đến khoái ý đỉnh phong bên cạnh, chỉ kém như vậy xa xôi lại gần trong gang tấc từng bước. Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn đối diện, nhìn nữ lang khó nhịn mở ra môi anh đào thật sâu hít thở mấy mồm to, lại gắt gao cắn chặt khởi khớp hàm. Nàng nhịn được vất vả, Ngô Trinh cũng biết thời điểm đã đến. Tình dục thủy triều dâng tích góp, lúc này chính vừa đúng, như tiếp tục như vậy không nặng không nhẹ, phản vi bất mỹ. Hắn bỗng nhiên nhanh chóng đưa ngón tay tại trong âm đạo quất cắm, trên diện rộng động tác xuống tay ngón tay vẫn chưa rời đi viên kia mẫn cảm thô ráp viên thịt. Như vậy vừa đến, quất cắm, ấn nhu, vuốt phẳng, móc lấy đồng loạt làm cho mờ, âm đạo thịt mềm nhúc nhích co lại, như muốn đưa ngón tay xoắn đoạn. Hàn Quy Nhạn thân trên về phía sau dương lên, lại không ngăn được rít một tiếng đến đây. Đến đây, đừng có ngừng, đừng có ngừng. Tình chiều không thôi, Ngô Trinh không có khả năng ngừng. Hoàn hảo nam nữ nhanh nhất mỹ chính là đỉnh phong đến khoảnh khắc kia, thẳng hận không thể thiên trường địa cửu. Ngô Trinh ngón tay quất cắm liên tục không ngừng, Hàn Quy Nhạn dâm thủy liền nghiêng lệch liên tục không ngừng. Thẳng đến nữ lang hình như cuối cùng đem toàn thân khí lực đều phát tiết được không còn một mảnh, rốt cuộc làm cho không ra nửa điểm lực đạo, liền âm đạo thịt mềm đều trở nên mềm mại thời điểm, Ngô Trinh mới nhẹ nhàng đưa ngón tay rút ra. Cao trào qua đi âm đạo thịt mềm dị thường mẫn cảm, thậm chí bởi vì kịch liệt động tác mà đau nhói. Ngô Trinh ôn nhu làm nữ lang nếm cả một hồi hoàn mỹ khoái ý, gương mặt thỏa mãn sụi lơ tại tình lang trong lòng, hưởng thụ dư vị chi ngọt. Chóng mặt ở giữa, chỉ cảm thấy ái lang vừa mới mang cho chính mình thật lớn khoái ý ma thủ, đã nắm thon dài tròn trịa tiểu bắp chân, hạ trượt đem tiêm chân chộp vào lòng bàn tay. Đủ để huyệt vị bị nhu ép, đau xót ở giữa lại để cho cả vật thể thư thái. Ngón chân ở giữa khe hở bị thanh tẩy, giống như toàn thân trên dưới một chút xíu cũng không chịu bỏ qua. Hàn Quy Nhạn cảm động và nhớ nhung rất nhiều mờ mắt phượng, điềm điềm cười nói ngươi một chút cũng không ngại sao. Xinh đẹp như vậy chân, ghét bỏ cái gì, ta còn nghĩ hôn một cái đâu. Hừ, Hàn Quy Nhạn kiêu ngạo mà dương lên cằm, đẩy ra Ngô Trinh, hai tay liền dương đem nóng nước rơi ở bể tắm một bên bàn đá xanh phía trên, nói ngồi lên. Làm gì, Ngô Trinh ánh mắt sáng ngời, không muốn bảo căn vấn để một phen, rất có không hỏi rõ thề không bỏ qua ý tứ. Người biến thành nhân gia như vậy thoải mái. Nhân ra bánh ít đi, bánh quy lại, có thể sao? Hàn Quy Nhạn tại thủy trung bán khúc dáng người, đem gương mặt xinh đẹp nằm ở Ngô Trinh trong quần, tay mềm cầm chặt côn thịt đung đưa trái phải nói nó nhất định thực vất vả, đúng không? Nam tử đối với nữ tử dục vọng, xét đến cùng xuất từ yêu thích càng sâu, dục vọng càng nhiều. Ngô Trinh bận rộn gật đầu không ngừng nói theo trước khi tới liền nhịn đến bây giờ, vất vả được hung ác. Này nhân gia khao nó một chút, Hàn Quy nhạn quyến rũ cười, dị thường thuận theo lại hèn mọn tại quy đầu thượng người một cái, đối với nó mùi vị hết sức hài lòng nói sạch sẽ, lại có nam tử hương vị, nhân gia quá yêu thích. Nữ lang phun ra lưỡi thơm một quyền, cuốn lấy quy đầu khẽ mở miệng thơm đem nàng nhét vào môi bên trong. Ấm áp vừa mềm nhuyễn bao bọc cảm tập kích đến, Ngô Trinh sảng khoái nhổ ngụm thở dài. Hơi có chút tiếc nuối chính là không thể nhìn nhiều trong chốc lát người yêu liếm láp côn thịt bộ dáng, bị ngậm tại trong miệng quy đầu dị thường mẫn cảm, nữ lang lưỡi thơm chính cuốn lấy khe rãnh liếm tắm, lại từ dưới đáy nứt ra hướng lên nhất câu, thẳng đến lỗ tiểu. Chỉ tiếc chỉ có thể nhìn thấy nàng hãm sâu hai gò má đem quy đầu hút nhanh, hai má thỉnh thoảng nhất cổ, đúng là lưỡi thơm trải qua khi trống lên đường cong. Thoải mái sao? Hàn Quy nhạn bú liếm một trận buông ra quy đầu, mơ hồ không rõ hỏi. Càng ngày càng lợi hại, Ngô Trinh tự đáy lòng khen, nàng chưa hút phun ra nuốt vào lúc sớm thuần thục vô cùng, trừ bỏ tinh thần thượng sung sướng ở ngoài, thân thể khoái ý cũng là như sóng dậy sóng, liềm miên không dứt, mà càng lên càng cao. Hi hi, Hàn Quy nhãn đắc ý cười, lại ra sức chứa hút lên. Tại trong miệng đem quy đầu tinh tế liếm tắm sạch vài lần, lại trước sau lắc lư chán phun ra nuốt vào côn thịt. Kia nở nang bờ môi cùng linh hoạt đầu lưỡi tại côn thịt phía trên vuốt phẳng quấn quanh. Tại càng ngày càng kịch liệt phun ra nuốt vào động tác hạ cùng bịt kín miệng thơm lật khuấy nước miếng thơm ngọt, òm ọp tiếng dâm mỹ chỗ thậm chí so quất cắm âm đạo khi còn muốn kinh sợ tâm hồn. Cảm nhận côn thịt tại trong miệng kiên cố hơn cứng rắn, độ ấm không ngừng lên cao, Hàn Quy nhạn càng phát ra ý, tình dục cũng phục chạy lên não. Ái lang nồng đậm lông mờ u tới tới lui lui quét thượng chính mình gò má, tầm mắt chung là hắn đường nét lưu loát cơ bụng, nếu là ánh mắt thượng nâng. Liền có thể gặp ánh mắt của hắn tất cả đều là lửa nóng, giống như muốn đem chính mình một ngụm nuốt vào khô nóng khó nhịn. Hàn Quy nhạn ngậm vào hơn nửa căn côn thịt, thu nạp hai gò má hút mái tóc như tơ khó chứa, lúc này mới ra sức đem côn thịt rút ra trong miệng. Hút cùng kéo lực hai tướng lôi kéo, đều đều lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Côn thịt hút ra được thong thả lại gian nan, lại toàn bộ biến thành côn thịt phía trên khoái ý. Càng gian nan chính là càng lớn lực, càng thong thả liền hưởng thụ được càng lâu. Lần này làm Ngô Trinh như lên tiên cảnh, đợi quy đầu ba nhi một tiếng thoát khỏi đầy đặn đôi môi, Ngô Trinh mới từ ngạt thở chung xuyễn quá một hơi. Vừa nghĩ lớn hơn nữa thêm tán thưởng hai câu, chỉ thấy Hàn Quy nhạn dĩ nhiên đứng dậy, nhìn bộ dáng rõ ràng là ta còn dùng được ngươi khen đắc ý. Không sẽ cứ như vậy ngừng a. Ngô Trinh bị rất tại lơ lửng không trung giày vò không chịu nổi, suýt chút nữa lớn tiếng gọi dậy khuất. Nữ lang đã quay thân tương đối, chân sau đứng thẳng, một khắc đầu chân đẹp nâng lên đặt tại chỉ một bên, thân trên bán cúi xuống. Xoay nhếch lên mông đẹp nói ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ách, Ngô Trinh gào thét lên tiếng, thon dài thẳng tắp chân đẹp, ngạo nghễ vành lên lại tao nhã mông cong, còn có hai khoản lún xuống mỹ nhũ, lung linh chỗ hiện ra hết không nghi ngờ. Nhất là con kia mông đẹp, hình cung cánh hoa mượt mà như mật đào, ngạo nghễ vành lên được giống như ẩn giấu chỉ tiểu gối đầu. Mà kia tinh tế làn da nhẵn mịn như ngọc, vốn lại tại mềm mại dày ở giữa giấu kín lực lượng vô cùng cùng co giãn. Ngô Trinh yêu nhất từ sau tiến vào thân thể của nàng. Hàn Quy nhạn chủ động bày ra như vậy tư thế, khiêu khích cùng phối hợp ý vị làm hắn không cách nào nhẫn nại. Đồng dạng bước ra một chân đạp tại ao một bên, hai người tư thế cơ hồ giống nhau. Quy đầu chống đỡ huyệt dâm miệng hang thời điểm, hai người nhìn qua, tựa như càng cao hơn đại Ngô Trinh cưỡi ở Hàn Quy nhạn trên người. Đúng là muốn chinh phục này thất yên chi liệt mã, Ngô Trinh lưng phát lực máy động, quy đầu phá mở nước chân trượt huyệt dâm, giảng kia chặt khít thịt vòng chống đỡ làm một cái vòng tròn viên miệng hang. Quy đầu đá mài đi trước. Tại tầng tầng mập mãn âm đạo thịt mềm trung tuần kia một chút khe hở, đạp gió dễ sóng vậy đẩy ra kia chặt khít chật trội, cứng rắn khai khẩn ra một con đường, thẳng đến thâm cung. Ha ha, hai người đang phát ra cực kỳ thỏa mãn tiếng rên rỉ. Tách ra hai chân, nhếch lên mông cong làm âm đạo đại triển đại phóng, tiến quân thần tốc côn thịt giống tại bên trong khảm được thực rồi, đẩy lên đầy đặn cánh hoa bí lên. Nữ lang chỉ cảm thấy thân thể như bị xé ra, này tư thế thập phần dâm đãng, nhưng khoái cảm xác thực mãnh liệt. Nàng ngượng ngùng chung lại âm thầm vui sướng. Bị người yêu thật chặt đè ở dưới người, nàng có thể làm không nhiều lắm, chỉ có đem eo nhỏ cung được càng sâu, mông đẹp sao được rất cao, lấy làm âm đạo hoàn toàn bại lộ tại côn thịt xung đột xuống. Này lần thứ nhất tiến vào tựa như này sướng mỹ, hiện nay hai người giống như đều đang hưởng thụ dán liền tại cùng một chỗ xúc cảm, có thể Hàn Quy nhạn đã làm xong minh tiếp kích tình bắn ra bốn phía xung phong. Ngô Trinh đem xương hung chống đỡ tại Hàn Quy nhạn vành cao mông đẹp phía trên, này dày rắn chắc xúc cảm dĩ nhiên tuyệt hảo. Nhưng hắn đồng dạng càng mong chờ ở kế tiếp liên tục xung phong. So sánh với xúc cảm, như vậy một cái mông đẹp đáng sợ hơn bị tuyệt đỉnh sảng khoái va chạm cảm giác. Ngực của hắn cũng dán tại người yêu lưng phía trên, hai tay một vòng liền bưng lấy nàng thắp tuyết vậy rũ xuống mỹ nhũ. Hàn Quy nhạn đúng lúc quay đầu đưa lên môi thơm, trong mắt lăn tăn ba quang quả thực muốn nhỏ giọt rơi ra xuân thủy. Như vậy thân mật tư thế, người nào có thể chịu? Âm đạo thịt mềm tại liên tục không ngừng nhúc nhích, theo bốn phương tám hướng chen ép mát xa côn thịt. Mạnh mẽ lực đạo giống như tại liều mạng phải côn thịt chen làm thịt, đẩy ra bên ngoài cơ thể. Nhưng côn thịt đồ sộ bất động, tí tách dâm thủy lại theo mỗi một chút khe hở thấm ra, đem tâm ý của chủ nhân bại lộ được không còn một mảnh. Ngô Trinh buồn gầm một tiếng xoay khởi lưng, nóng lên trở lên cứng rắn tới cực điểm côn thịt như là trong vực sâu bỗng nhiên bạo khởi nộ long, tại dâm thủy tràn ra âm đạo lật lên kinh đào hãi lãng. Côn thịt thượng rắc rối khó gỡ cầu gân như là từng mảnh nộ trương long lân, thổi qua từng viên âm đạo thịt mềm, nữ lang hôn hắn miệng thơm thật sâu rút ra lãnh khí. Rãnh quy đầu khe giống như bộ dạng bốn phương tám hướng sừng rồng, suýt chút nữa phải gập gành âm đạo bào bình. Nữ lang thơm ngọt khí tức bởi vậy bỗng nhiên tạm dừng, liền hút không khí đều đã đình chỉ. Giống như tảng đá lớn ngăn ở ngực, khó chịu vô cùng, lại có lực lượng cường đại đang tại tích góp, chờ đợi hoàn toàn nổ tung. Ngô Trinh dày đặc liên tiếp rút ra đút vào côn thịt, như vậy tư thế không thể toàn bộ rút ra, có thể bắn căn ra vào làm âm đạo không bao giờ hư không, bị nhét đầy thời khắc cũng nhiều hơn. Nữ lang miệng nhỏ bị chặn đến xít sao, lưỡi thơm sớm bị hút đi thưởng thức, mỹ nhũ còn dừng ở một đôi ma trường bị đại lực vuốt ve vân vê, liền đỉnh núi Ngụy Châu đều bị cắm ở khe hở lại niêm lại nhu, liên tục không ngừng thưởng thức. Khoái ý tới cực điểm, toàn thân trên dưới không một chỗ khó chịu mau, lại không có một chỗ không khó hầm. Âm đạo dâm thủy bị rút ra đút vào côn thịt tự tường thịt bài trừ, giống nhau mưa to giống nhau bị tống ra miệng hang. Mẫn cảm thô giáp viên thịt bị côn thịt say nhìn vô số lần, nhiều lần đều bị mãnh liệt ma sát cảm kích cả người phát run thời điểm, quy đầu lại điểm trúng chỗ sâu nhất non mềm tử cung, lại là một chút say nghiền. Nếu không phải là Ngô Trinh lấy thác cử nàng mỹ nhũ trợ lực, nữ lang có lẽ sớm nguyễn được không nhịn được. Ỏm ọp quấy dâm thủy tiếng tuy lớn, cũng xa không kịp ba va chạm tiếng. Cắm vào lực đạo mãnh liệt như vậy, có đi không có về giống như, mỗi một cái cũng làm cho nam nhi xương hông nặng nề mà đụng lên mông cong. Âm đạo quy đầu tham thải tử cung một trận say nghiền, xương hông cũng đem mông cong đè ép toàn mài. Đợi côn thịt rút ra thời điểm, mông cong lại thần kỳ bắn trở về nguyên bản hoàn mỹ hình dạng. Kia lực đàn hồi chi dai, giống như là đều không phải là Ngô Trinh nâng eo rút ra côn thịt, mà là bị con này mông đẹp sinh sôi cấp bắn lái đi. Hàn Quy nhạn hai tay tại Ngô Trinh phủng ở trước ngực cánh tay thượng cào loạn. Mãnh liệt rút ra đút vào va chạm không chỉ có làm âm đạo tê dại như bùn, liền mông đẹp đều đã chết lặng. Bị phong kín miệng thơm chỉ có thể phát ra i o o như khóc như tố âm thanh, âm đạo càng ngày càng vang dội òm ọp quấy tiếng hình như thay thế nàng la lên. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt giật giật, căng thẳng toàn thân thế nào một chỗ đều tại sự lực, thế nào một chỗ đều đang phát tiết, môi anh đào kịch liệt hôn trả lại ái lang, dâm tùy càng giống như bạo hết mưa sơn khê giống nhau nhất cô tiết ra. Ngô Trinh càng lúc càng nhanh quất cắm. Hàn Quy Nhạn đã đăng lâm khoái ý đỉnh phong, đại tiết đặc tiết, hắn còn kém một chút như vậy. Người yêu ở giữa nếu có thể đang cao trào, này sướng mỹ mùi vị giống như cầm sắt hài hòa, đủ để hoài niệm thật lâu. Vì thế hắn gia tăng lực đạo ra sức rút ra đút vào, liều mạng tới gần về điểm này gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Có thể Hàn Quy Nhạn sau khi tiết thân sủi lơ thân thể bỗng nhiên đến đây khí lực, nàng buông ra hút chặt miệng nhỏ, thân thể yêu kiều bổ nhào về phía trước né tránh côn thịt xuyên đâm, đẩy Ngô Trinh vội vàng nói ngồi xuống. Chỉ thấy nữ lang đêm đầy đầu tỏa ra về phía sau nhất bát, nửa quỳ tại Ngô Trinh trước người, hai cái tay nhỏ một trước một sau nắm chặt côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại xoay tròn, miệng thơm lập tức liền đem quy đầu hút vào trong miệng rất nhanh phun ra nuốt vào. Ngô Trinh đã không kịp phân biệt Hàn Quy Nhạn dụng ý, chỉ biết là cao trào khoảng cách chỉ tại một đường, thật lớn khoái ý lại tập kích đến, Hàn Quy Nhạn trong miệng mạnh mẽ hấp lực, giống như tại một chớp mắt liền muốn xuyên thấu côn thịt, trực thấu xuân túi phải tinh dịch trực tiếp hút đi ra ngoài. Ngô Trinh ha ha địa hồ gào thét bên trong, côn thịt tăng vọt một vòng, nín rất lâu tinh dịch nổ đi ra. Đỉnh phong cuối cùng đi đến, nữ lang hai cái tay mềm xoay tròn chặt hơn càng cấp bách, hút chặt miệng thơm đột nhiên buông ra phun ra quy đầu. Ngô Trinh chính lo lắng lúc, chỉ thấy nữ lang mắt phượng thượng nâng, lưỡi thơm phun ra, quấn lấy quy đầu lỗ tiểu xung quanh rất nhanh đánh chuồng. Đen thui côn thịt, cổ quái quy đầu, cùng nữ lang tuyệt mỹ dung nhan, diễm lệ lưỡi thơm dán tại cùng một chỗ. Hồng nhuận lưỡi thượng bị một đợt trắng đục nhiễm lấy, càng vẩy ra tại môi của nàng cánh hoa phía trên. Nữ lang quấn quanh liên tục không ngừng, trong mắt quyến rũ chi sắc tùy theo tinh dịch bắn ra, càng ngày càng sâu nồng. Kia lưỡi thơm cứ như vậy quấn lấy, liếm tại tối chỗ mẫn cảm, lệnh ái lang một cỗ bắn ra càng lâu, càng nhiều. Ngô Trinh cuối cùng từ tắt thở vậy bị đè nén thở gấp. Thân thể vui thích cùng thị giác kích thích song song, lần này bắn ra hết sức nhiều, hết sức sảng khoái. Chính không biết phải như thế nào nói một chút âu yếm lại đau lòng nói, nữ lang liền chìm vào trì trung rửa sạch khuôn mặt, phù dung vậy thò ra mặt nước, hơi ngước đầu giống chỉ kiêu ngạo tiểu phượng hoàng vậy hỏi như thế nào đây? So ngươi vị kia tham ăn băng búp bê như thế nào? Trương Không NTA cảnh cáo đồng nhân phiên ngoại phần đầu tiên Giang Sơn Vân La đồng nhân nạp liệu Lục Phỉ Yên. Tác giả ngày bá thiên hạ thời gian nhận lấy chính truyện 1.6. Lâm Tiếu Thiên Giang Sơn Vân La ta phi thường yêu thích cả gan bỏ thêm điểm liêu, thượng nhận lấy tập thứ nhất chương 6. Lục Phỉ Yên bị hạ đàn bắn trung đầu vú không thể động đậy. Lục Phỉ Yên quá sợ hãi, chính giơ lên tay mềm, nảy sinh ác độc về phía hạ đàn chụp đi qua. Nhưng là tay ngọc tại lơ lửng không trung nguyễn rũ xuống đến, Lục Phỉ Yên cả người vô lực, ngã ngồi ở trên đất phía trên. Lúc này Lục Phỉ Yên đôi mắt xinh đẹp đóng chặt, mồ hôi đầm đìa, trước ngực no đủ xong hoàn theo hô hấp nâng lên hạ xuống, anh đào tựa như miệng nhỏ lại thở nhẹ trương ra, không được phun ra hương thơm say lòng người cỏ chi và cỏ lan vậy khí tức. Nhìn xem hạ đàn tim đập rộn lên, tâm thần nhộn nhạo. Lưu Vinh đập đến Lục Phỉ Yên sau lưng, nắm nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, cấp đối phương từ mặt sau chế, Lục Phỉ Yên mạnh tránh vài cái, áo choàng rơi xuống dưới, lộ ra như vân tựa như mái tóc. Liêu Tán Trình Thành Sinh nhào đến, phân trái phải kèm hai bên nàng. Lục Phỉ Yên vừa muốn gọi, lão đại một quyền đánh vào nàng bụng nhỏ chỗ, đau đến nàng cúi người xuống thể, hạ đàn dùng tay bóc hạ hàm của nàng, đem nàng gương mặt xinh đẹp nâng lên đến, nhìn thấy Lục Phỉ Yên đầy mặt bồi hồng, đôi mắt đẹp đóng chặt, miệng nhỏ cũng nhếch, gương mặt xinh đẹp biểu cảm nhu tập thống khổ, đầy mặt giọt lệ. Hạ đàn cười dâm đãng nói cởi bỏ nàng quần áo, không thể tưởng được thầy trò chúng ta như thế diễm phúc tề thiên, có thể được đến xem thường không thèm nhìn thiên hạ nam tử tiên tử Lục Phỉ Yên. Kèm hai bên tại trái phải hai bên Liêu Tán cùng Trình Thành Sinh nhanh tay nhanh chân cởi xuống Lục Phỉ Yên áo khoác, lộ ra bên trong bó sát người tiên màu tím võ phục, đem nàng nhỏ nhắn duyên dáng đầy đặn thân thể biểu lộ không bỏ sót, thật là nam nhân vật ân huệ, nhân gian cực phẩm. Ác tặc, các ngươi nhất định không chết tử tế được. Số bà nương, đến bây giờ cãi lại cứng rắn, hạ đàn cho Lục Phỉ Yên một cái tầng tầng lớp lớp bạt tai. Ngộ, Lục Phỉ Yên khóe miệng bị hạ đàn đánh cho chảy ra nhất lưu tơ máu. Hạ đàn hắc hắc cười dâm duỗi tay vì nàng cởi bỏ trước ngực móc cài từ. Lục Phỉ Yên quần áo sườn hướng đến hai bên, lộ ra so nụ hoa càng kiêu mỹ, giống mỡ đông giống như bạch ngọc bỗng ngực sữa, màu tím nhạt núm vú khả năng bởi vì sợ hãi quan hệ, không ngừng nhô ra trở lên cứng rắn. Lục Phỉ Yên xấu hổ được xấu hổ vô cùng, tú mục tả ra nhiệt lệ, đẹp quá vú sữa, thật sự quá đẹp, các huynh đệ, đoàn người cùng lên đi. Ta biết tất cả mọi người nghĩ thao này gái điếm túi đợi rất lâu rồi. A, ngươi, các ngươi mau, mau đình chỉ. Hạ đàn giấy lên hừng hực dục hỏa, một đôi ma chảo đưa về phía Lục Phỉ Yên đầy đặn hai vú, dùng sức trà sát. Lục Phỉ Yên trắng nõn mềm mại vú lập tức ở hạ đàn 10 ngón hạ bày biện ra các loại vặn vẹo hình dạng, giống như muốn vỡ toang vậy phồng lên. A, Lục Phỉ Yên đau đến hét lớn lên. Lưu Vinh ở phía sau đưa ra hai tay tê một tiếng, đem Lục Phỉ Yên võ sĩ quần bó theo hai bên tê ra. Tròn trịa trắng nõn hai miếng mông thịt lập tức lộ ra trong không khí, Lưu Vinh cường nuốt vào nhất đạm nước miếng, hai tay điên cuồng mà chụp vào Lục Phỉ Yên trắng nõn mông mập phía trên, dùng sức chen, ép. Hai bên Liêu Tán cùng Trình Thành Sinh, cởi quần xuống, lộ ra sắp phồng bạo đại côn thịt. Các kéo lấy Ngọc Tiêu Tiên Tử mềm yếu không xương tay ngọc, dẫn tới chính mình côn thịt chỗ qua lại khới lấy. Lục Phỉ Yên xuân hành tựa như tay nhỏ ma sát đáng ghê tởm côn thịt sở mang đến cái kia phân cảm giác, chẳng phải là người bình thường có khả năng cảm thụ được đến. Hai người chính yên lặng hưởng thụ kia mất hồn mùi vị, khó có thể tự chế. A, ngươi, Lục Phỉ Yên cực lực chịu đựng, toàn thân đều không tự chủ lên da gà khúc mắc. Thiên thượng dưới chân, chỉ nhìn thấy một khối màu trắng, tỏa ra ánh sáng như đá cẩm thạch vậy tứ chi mỹ nữ, nhận được một đám sắc trung quỷ đói đang đùa làm. Má nó, này gái điếm túi vú sữa thật sự sảng khoái, lại trượt, lại có co giãn, không thẹn với côn luân đệ nhất mỹ nữ. Hạ đàn một bên cười dâm, đột nhiên dùng ngón tay kẹp lấy Lục Phỉ Yên ngọc nhũ thượng hai hạt phấn nộn đậu đỏ, phía bên trái bên phải hai bên dùng sức xé ra. A, a, không muốn, a, giống như dã thu âm thanh. Đêm này đồ đê tiện hai chân tách ra. Đại gia mau đến nhìn ta một chút nhóm cao quý Lục Phỉ Yên âm hộ. Đứng ở phía sau chính vuốt ve nàng đầy đặn cao mông Lưu Vinh cũng dẫn không được ly khai hắn yêu thích không buông tay mông, chạy đến tiên tử phía trước tham phía dưới đến nhìn. A, hỗn đản, các ngươi làm gì mà? A, không, luôn luôn cao ngạo mỹ nữ, lọt vào như thế khuất nhục, làm sao có thể chịu được? Lục Phỉ Yên kiêu diễm ướt át gương mặt xinh đẹp chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt. Liêu Tán cùng xấu mặt quỷ, mỗi người một bên đem Lục Phỉ Yên một đôi thon dài ngọc nâng chân lên lên. Lục Phỉ Yên vô lực đùi lập tức bị tách ra thành 180 độ, hạ thân mê người phong cảnh bị vừa xem vô dư. Kia giữa hai chân nơi bí mật, như hoa đóa hoa nhất dương, thẳng tắp như khắc quá tuyến nhất dương, kia miệng như tuyến nhất dương bịt kín. Cánh hoa nhan sắc đã như đầu vú nhan sắc nhất dương hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Trời đất chứng giám, ta kiến thức qua các loại các dương nữ nhân, nhưng là giống nàng nhan sắc như thế tươi đẹp nữ nhân, ta nhưng cũng là lần thứ nhất thấy được. Ngươi, cầu ngươi không muốn sờ chỗ đó, không muốn sờ, a, Lục Phỉ Yên nghĩ dãy giụa, bất đắc dĩ chính là làm cho không lên cái gì khí lực. Hạ Đàn cầm lấy ngón giữa dính một hồi nước miếng, từ dưới hướng lên vuốt ve, đem Lục Phỉ Yên mềm mại quyền khúc lông mờ u tách ra, sau đó dùng ngón tay vặn bung ra nàng thịt mềm, lộ ra kia mê người màu hồng phấn động thịt. Từng mảnh một mềm mại thịt tùy theo Lục Phỉ Yên hô hấp nâng lên hạ xuống run run, một tia trong suốt chất lỏng theo động chảy ra, bộc phát ra vô cùng lực hấp dẫn. Hạ Đàn mạnh nuốt nước miếng, phát run tựa như dùng ngón tay hiệp Lục Phỉ Yên thô cứng nhọn nhọn hòn le, cao thấp vỗ về chơi đùa, a. Mau đình chỉ, a, tiếp lấy Hạ Đàn dùng đầu lưỡi tại cương lên âm hạch thượng liếm, còn dùng răng nhẹ nhàng cắn, ngậm tại trong miệng hút mút khi phát ra nhăn âm thanh. Không muốn, cầu các ngươi buông tha ta. A, Lục Phỉ Yên tuyết trắng làn da thẩm thấu đổ mồ hôi, hai bên liêu tán cùng trình thành sinh chính chóc nàng. Một đôi chân mềm tay nhỏ dùng sức khấy lấy chính mình côn thịt, Lưu Vinh lúc này chính đi đến Lục Phỉ Yên phía sau biến thái tựa như đem nàng kia đen nhánh tỏa sáng mái tóc bọc lấy chính mình côn thịt điên cuồng trà sát, chạm. Tại nàng phía trước Hạ Đàn chính vùi đầu tại nàng âm hộ chung một bên dùng sức liếm một bên đưa ra hai tay đến nàng kiêu nộn tô. Ngực thượng xuất lực chen ép, nàng đã nâng lên một đôi chân ngọc, mũi chân xuống phía dưới vô lực buông xuống. Lục Phỉ Yên tựa như một đóa cao quý hoa lan, bị một đám dã thú vô tình tàn phá vò nát. Tại phụ cận, một tên mỹ nữ tuyệt sắc chính hướng bên này tiếp cận. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tấm coi như đao gọt vậy tràn ngập mỹ cảm hình dáng đường nét xanh ngọc mặt nạ, thanh lệ càng hơn tiên tử trên trời, làm cho người khác không dám nhìn gần khuôn mặt. Mỹ bên trong, lộ ra một cỗ nói không ra mỹ kình, hai con mắt, tựa như mùa thu hồ nước, tại gió nhẹ thổi phật phía dưới, thỉnh thoảng nổi lên vô số xinh đẹp gợn sóng, ngập nước. Tùy tiện hướng nhân phiêu như vậy liếc nhìn một cái, liền muốn kêu nhân cảm thấy câu hồn đãng phách. Không thể tự chế, hận không thể chạy tới, một ngụm đem nàng nuốt vào bụng đi. Màu da giống như dương chi bạch ngọc, ánh tuyết sinh huy, người mặc một bộ màu trắng sữa quần áo nịt dựa vào bên ngoài che đậy một kiện màu đen sợi tơ áo choàng, lộ ra ma quỷ tựa như kiêu nhân thân đoàn, kia so sóng bá còn cao một cấp hai vú mơ hồ tại áo mỏng nội hàm xúc rung động. Cái loại này ám chỉ tính so với thân thể trần truồng càng phát tán ra kinh người mị lực. Hướng về nàng động lòng người thân thể, chỉ nếu là không có chỗ thiếu hụt bình thường nam nhân, thật sự là không ai có thể không dậy nổi sắc tâm, nhất là mặt nàng chính lóe lên trinh tiết quang huy, cái loại này cực đoan đối lập, càng làm cho người khác quật khởi liều lĩnh, dập nát nàng đoan trang nghiêm chỉnh bề ngoài ý muốn. Ngộ, xa xa giống như có chút âm thanh tựa như, Trúc Nhã Đồng nhẹ cúi trán, lộ ra như thiên nga tao nhã thon dài cổ trắng, ôn nhu nói. Người thấy Lục sư cô không vậy? Nhìn thấy, cô nương kia thật mạnh. Đúng vậy, cũng không biết công phu trên giường như thế nào, nghe nói nàng trước kia là hào môn quý nữ, cuối cùng không biết cái gì nguyên nhân thế nhưng đến Côn Luân vi nhân phụ. Còn dùng hỏi, người nhìn nàng bộ dạng, môi dưới so môi trên muốn hậu một điểm, đây là dâm phụ bộ dạng a, nhất định là bị cố sư thúc đại dương vật chinh phục a. Nghe mấy cái này gia hỏa đang nghị luận chính mình thê tử thân thể, cố bất phàm tâm lý bỗng nhiên có loại biến thái khoái cảm, phía trước cố bất phàm liền nghĩ tới, muốn hay không đem thê tử thân thể cùng cái khác nam nhân xuất tinh. Như vậy lời nói, nàng có thể xoa dịu bách mị thân thể, nhưng nếu nàng tập quen cùng cái khác nam nhân trên giường, biến thành một cái ai cũng có thể làm chồng dâm phụ vậy làm sao bây giờ? Vấn đề này, cô bất phàm được suy tính một chút. Các người nghĩ phải thử một chút Lục Phỉ Yên thân thể sao? Cô bất phàm tiến lên một bên cười, một bên hỏi. Mấy cái nghị luận ra hỏa không biết dịch dung sau cô bất phàm là ai, đều nhíu mày, không dám nói lời nào. Bất quá theo mắt của bọn hắn trung cố bất phàm có thể nhìn thấy một loại hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Các người muốn có được Lục Phỉ Yên thân thể sao? Vấn đề lại lần nữa tung. Một cái gan lớn ra hỏa ngẩng đầu, hướng cố bất phàm nhìn đến, ngươi là ai? Vì sao hỏi như vậy? Cố bất phàm cười, cái này ngươi chớ xía vào, lão tử có biện pháp làm Lục Phỉ Yên đến hầu hạ các ngươi. Bất quá, điều kiện của ta chỉ có một cái, các ngươi không có người đều nhất định phải để cho Lục Phỉ Yên cao trào 10 lần trở lên, bằng không lời nói. Ta sẽ giết các ngươi. Đáp ứng ta sao? Hai cái ra hỏa sửng sốt một chút, liên tục gật đầu, vì thế, cố bất phàm kế hoạch như vậy bày ra. Vào đêm, bởi vì trời nóng, lại đã là đêm khuya thanh vắng, bởi vậy Lục Phỉ Yên trên người cận một vàng sắc cái yếm, cùng một đầu màu trắng lụa tơ sống quần lót nhỏ. Nàng trắng nõn sung túc ngực, hơn phân nửa lộ ra bên ngoài, một đôi thon dài tròn trịa chân ngọc, càng là thẳng lộ đến bẹn đùi. Buổi chiều tại sân thể dục thượng thảo luận hai cái sắc lang đệ tử vừa thấy được tình cảnh này, lập tức dục hỏa xoay mình thăng, hạ thân cũng mất thăng bằng thẳng vỉnh lên. Phải biết lúc đó, lễ giáo quá mức nghiêm, thường ngày nữ tử bên ngoài, nhiều lắm chỉ có thể gặp cùng khuôn mặt hai tay, bây giờ nhưng lại có thể nhìn thấy xinh đẹp sư cô, hơn nửa đoạn trần trụi thân thể yêu kiều, sao không gọi hai người dục hỏa như đốt. Do vì cô bất phàm an bài, hắn sớm tại Lục Phỉ Yên bữa tối đồ ăn bên trong gia nhập đại lượng mê xuân dược, lại phối hợp Lục Phỉ Yên bách nhị thân thể trụ cột, hai người khẳng định làm ít công to. Hai người theo cửa sổ nhìn lén lỗ hướng Lục Phỉ Yên trong phòng nhìn lén, lúc này bọn hắn sư cô dần dần cảm thấy vú nở. Hạ một bên cũng nóng hầm hập, cả người bắt đầu mềm nhũn, đặc biệt nghĩ có nam nhân vuốt ve hạ thân lại một trận ngứa dẫn tới Lục Phỉ Yên toàn thân co giật ân. Ta là thế nào, thực khó chịu, rất ngứa. Lục Phỉ Yên hiện tại đang bị cái loại này kỳ dâm vô cùng tây vực xuân dược tra tấn yêu kiều thân như có như không thở ra. Khi nàng phát giác có người tiếp cận, mở to mắt vừa nhìn không khỏi giật mình kinh ngạc, nguyên lai hai người đệ tử chính đứng ở trước giường, biểu cảm có điểm quái dị nhìn nàng. Lục Phỉ Yên đầy mặt đà hồng như uống rượu say bình thường, chân tay luống cuống. Mang Chí Kiệt đi đến mép giường ôn nhu hỏi sư cô, ngài vừa vặn a. Đệ tử bên ngoài nghe được sư cô trong gian phòng truyền đến ngâm nga, sợ sư cô có việc, cho nên không có gõ cửa liền tiến vào, đem sư cô thức tỉnh, thật ngượng ngùng. Hai người tuy là nói như vậy, trên mặt lại một điểm ngượng ngùng biểu cảm đều không có. Nói tiếng chưa xong, một đôi mê đắm con mắt tham lam tại Lục Phỉ Yên toàn thân trên dưới lưu luyến quên về, hiển làm ra một bộ nước miếng ròng ròng sắc lang tướng. Không đợi Lục Phỉ Yên trả lời, hắn đột nhiên đến tiên trảm hậu tấu. Chỉ thấy hắn xu hướng trước mồi vào Lục Phỉ Yên mép giường, một tay nhẹ ủng nàng nửa thân trần thơm ngon bờ vai, một tay kia chạm nhẹ nàng trán làm thăm nóng chạm, miệng giả vờ ân cần thăm hỏi quan tâm sư cô phải chăng bị phong hàn mà ngọc thể không khỏe đâu này. A, các ngươi, buông, Lục Phỉ Yên muốn tránh ra bàn tay to của hắn, nhưng không ngờ tay này giống như có ma lực giống như, chớp mắt làm chính mình gân cốt mềm yếu. Cái kia dáng người mập mập đệ tử trước cúi đầu há mồm hút ở Lục Phỉ Yên kia mềm mại mê người mùi sữa xông vào mũi hồng phấn nụ hoa. Dùng sức hút hai cái, Dương sư đệ, người không nhìn thấy sư cô vừa rồi đang làm cái gì sao? Sư cô nhất định là nghĩ nam nhân, hắc hắc, sư cô kết hôn đều lâu như vậy, núm vú vẫn là hồng phấn, tốt chân mềm. Lục Phỉ Yên bị Mang Chí Kiệt ngậm đầu vú, bắt đầu muốn không kiên trì nổi, phía dưới lỗ thịt giống như có vô số tiểu trùng từ tại cắn. Loại này vừa tê vừa ngứa mùi vị khiến nàng mau muốn nổi điên. Không phải là, các ngươi không cần loạn đến, bằng không ta cần phải đối với các ngươi không khách khí. Lục Phỉ Yên chịu đựng kịch liệt ngứa ngáy, thật vất vả nghĩ đến bây giờ duy nhất khéo không mất thân phận nói. Nhìn cái này xinh đẹp sư cô cả người phát run, đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ muốn khóc bộ dạng, hai da hỏa bỗng nhiên xuồng xã tứ phía cười. Ha ha, sư cô không muốn cấp bách à, chúng ta ngưỡng mộ sư cô thân thể đã rất lâu rồi. Tuy rằng không chiếm được trái tim của ngươi, nhưng là có thể có cơ hội lấy được vang danh thiên hạ Lục Phỉ Yên làm người ta thèm muốn ba thước thân thể cũng là phúc của chúng ta phân a, ha ha. Chỉ cần sư cô đáp ứng cùng chúng ta phong lưu một đêm, chúng ta tự nhiên không có khả năng cùng người khác nói khởi chuyện tối nay rồi, hắc hắc, lấy ngươi thông minh như vậy, nên biết chúng ta muốn cái gì a. Hai người một trước một sau nói, căn bản không cho Lục Phỉ Yên nói chuyện cơ hội, lúc này Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hạ thân giống có vô số con kiến tại cắn xé giống nhau vết ngứa dị thường, hận không thể lập tức bị nam nhân sùng ái một phen. Lục Phỉ Yên đành phải ngượng ngùng cúi đầu, chỉ này một đêm, về sau các ngươi đừng hòng dây dưa, bằng không lời nói, ta liều lấy tính mạng không muốn, cũng muốn lấy các ngươi chi mệnh. Dương Nghi biết cùng Mang Chí Kiệt gặp Lục Phỉ Yên đáp ứng, bận rộn miệng đầy nhận lời đó là tự nhiên, chúng ta chỉ muốn cùng sư cô ngươi một đêm đêm xuân mà thôi. Nói. Dương Nghi biết lè lưỡi liếm Lục Phỉ Yên tuyết trắng hương thơm vú sữa vài cái, lúc này Lục Phỉ Yên, thuốc kình đang tại phát tác thời điểm cả người đã là mềm nhũn, liền này vài cái, Lục Phỉ Yên hết giận sẽ không quân đừng. Ai, nha, một trận tê dại theo hoa tâm chỗ sâu truyền ra, Lục Phỉ Yên không khỏi môi anh đào khẽ mở, nũng nịu rên rỉ vài tiếng. Dương Nghi biết gặp Lục Phỉ Yên thể chất nhạy cảm như vậy, trong lòng biết xuân dược dược tính đã tạo nên tác dụng, đắc ý ha ha cười dâm, miệng rộng buông lỏng ra Lục Phỉ Yên xương tấy đầu vú. Một đường liếm nàng tuyết trắng trắng mịn làn da, lướt qua eo nhỏ bụng, vùi đầu tiến vào nàng kia giữa hai đùi bụi cỏ, hai tay nâng lên Lục Phỉ Yên kia tuyết trắng mông lớn. Dương Nghi biết đem Lục Phỉ Yên đùi mở ra, lỗ lồn nhi lồi đi ra, Lục Phỉ Yên thần bí chỗ thẹn tẫn hiện tại hai cái dâm tặc trước mắt chỉ thấy kia hồng phấn đóa hoa đã hoàn toàn tự động mở ra, theo kia nhồi máu âm đạo miệng liên tục không ngừng trào ra dâm thủy. Mê người chỗ khiến cho Dương Nghi biết mở ra miệng rộng tại Lục Phỉ Yên tuyết trắng bện đùi thần bí lông tơ không được hôn lấy. Hơn nữa đưa ra đầu lưỡi dò vào Lục Phỉ Yên vị này mỹ thiếu phụ nhơ nhớp đóa hoa liếm. Lục Phỉ Yên cùng phu quân sinh hoạt gần 10 năm, vợ chồng triền miên khi cũng chưa từng có làm phu quân dùng đầu lưỡi liếm quá mình lỗ lồn, hiện tại dừng ở hai cái hoa theo lão thủ lòng bàn tay, cũng mặc kệ nàng thụ không chịu được, đột nhiên bất ngờ mãnh liệt kích thích làm nàng không biết theo ai. Dương Nghi biết miệng lưỡi tại môi nhỏ cánh hoa của nàng phản phục chiếm cuốn, càng ngày càng phấn khích kích thích. Lục Phỉ Yên không chịu nổi, nàng kia phấn nhuận trắng nõn mông lớn bắt đầu vô ý thức cao thấp chấn động, đỏ tươi miệng nhỏ phát ra tiên không chịu đựng được rên gì đến, a, không muốn. Mang Chí Kiệt tại một bên nhìn xem lòng ngứa ngáy khó nhịn, duỗi tay ôm Lục Phỉ Yên eo nhỏ, miệng rộng ngậm Lục Phỉ Yên hương phức mịn nhẵn đầu vú liếm láp, bàn tay An Lộc Sơn đưa ra, vuốt ve nàng hai cái no đủ cao ngất vú lớn. Lục Phỉ Yên thân thể hạ mẫn cảm địa phương đều bị hai cái dâm tặc đệ tử khiêu khích, nàng cũng là bình thường thành thục phụ nhân, tự nhiên là lông mày khẩn túc, một bên rên rỉ một bên vặn vẹo nàng kia tuyết trắng đầy đặn thân thể, chỉ cảm thấy ngứa ngứa bứt rứt, khô nóng không chịu nổi. A, không, không, a. Hai cái dâm đệ tử nhìn thấy trên giường vị này trên giang hồ nổi danh thanh nhã hiền hậu thanh nhã nữ tử vậy không kham khiêu khích sóng vỗ. Cùng một chỗ ha ha cười dâm, Dương Nghi biết buông ra đã bị chính mình hút cắn được hồng nộn xương tây đóa hoa. Đầu lưỡi liền khởi một tia Lục Phỉ Yên lỗ lồn nhi dâm dịch nói, thật là phóng túng, nhìn đại gia như thế nào hầu hạ ngươi. Dương Nghi biết thô bạo đem Lục Phỉ Yên nở nang đùi bài thành góc tù, bàn tay to âu yếm nàng tuyết trắng trơn bóng bụng, vọt người quỳ đi lên, một tay đỡ lấy chính mình kia sớm cưng rắn thô phồng đại dương vật chống đỡ ở tại Lục Phỉ Yên dưới bụng mảnh kia thần bí đám lông, ngón tay đẩy ra Lục Phỉ Yên xương tây đóa hoa, cười dâm trung ươn eo đem hắn kia đáng ghê tởm đại quy đầu trọi vào Lục Phỉ Yên vị này mỹ phụ trắng mịn âm đạo, kêu la, nha. Tốt trượt, thật chặt. Đáng thương Lục Phỉ Yên cái này trong giang hồ kiều mỹ xinh đẹp nho nhã nữ hiệp trong miệng còn nghĩ nói không muốn, nhưng là thân thể mãnh liệt cần để cho nàng không khỏi vặn vẹo mông. Dương Nghi biết đem chính mình đại quy đầu từng bước trọi vào Lục Phỉ Yên âm đạo, bàn tay to cũng không nhàn rỗi, bóp xoa mỹ thiếu phụ theo phấn khích mà căng phồng ngọc nhũ, ngón tay bóp làm tiêm đỉnh đỏ bừng nụ hoa, cái này biến thành Lục Phỉ Yên càng là kìm lòng không được được nũng nịu rên gì, tuyết trắng đầy đặn mông lớn cũng theo đó vặn vẹo. A. Không, thiên, a. Nghe được dưới hông mỹ nhân bị chính mình đính đến dâm đãng kêu la không thôi, đột nhiên vừa dùng lực, từ âm thanh, Dương Nghi biết kia thô cứng dương vật liền toàn bộ. Thẳng tiến Lục Phỉ Yên trắng mịn âm đạo. A, nga, nha, thật lớn, không muốn a Lục Phỉ Yên hiện tại cắn răng, thừa nhận đại dương vật tiến vào, ngứa ngay âm hộ bị hoàn toàn phồng mở, bên trong tốt phong phú, cùng trượng phu căn kia tiểu dương vật trở ra cái loại này không xuống dốc cảm giác thật sự là một cái thiên, một chỗ. Lục Phỉ Yên hiện tại cảm thấy cái này giống than lửa giống nhau đại dương vật chỉ cần đụng tới nơi nào, huyệt ngứa ngáy lập tức biến mất, chuyển hóa thành một loại mỹ mỹ mùi vị, mỹ dường như đáp mây bay phi. Dương Nghi biết hai tay nắm Lục Phỉ Yên eo, thô to dương vật tại Lục Phỉ Yên ẩm ướt trượt âm đạo đại lực rút ra đút vào. Bị xuân dược khiêu khích Lục Phỉ Yên phía dưới thân đã giống như nước sông tràn ra giống nhau, miệng âm đạo lại giống như nhẫn giống nhau gắt gao bao lấy Dương Nghi biết dương vật. Không lay động vài cái. Dương Nghi biết liền cảm giác được dưới hôm này mỹ thiếu phụ hành lang không được tiết ra nhơ nhấp mật ngọt, hắc hắc, nước thật nhiều a. Dương Nghi biết đưa ra bàn tay An Lộc Sơn lại nâng lên Lục Phỉ Yên tuyết trắng mông mập, làm cho bộ phận sinh dục của nàng nhô cao, càng thuận tiện chính mình cưỡng gian nàng tiểu nộn huyệt, đại côn thì tại kia lầy lội trắng mịn đóa hoa ra vào không thôi, cố phu nhân như vậy mê người, xem ta như thế nào cho ngươi kêu một đêm. Nói chuyện bên trong, Dương Nghi biết điên cuồng trước sau đại chuyển động, Lục Phỉ Yên sớm làm hai cái này đệ tử cấp biến thành thân thể tê dại. Bị xuân dược nung đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra mê người mị đáng, thon dài chân tay vô lực tê liệt ở trên giường, nhưng là kia tuyết trắng mông lớn lại tự động phối hợp trên người nam nhân rút ra đút vào mà lên hạ nghênh đón, anh đào miệng nhỏ không ngừng phát ra mất hồn rên gì. Dương Nghi biết cười dâm tiếng bên trong, Lục Phỉ Yên bị này giao hợp khoái cảm biến thành mặt phấn đỏ bừng, ở trên giường xoay eo đỉnh mông, dâm đãng kêu to, a. Dương Nghi biết nhìn vị này nổi danh hiệp nữ tại chính mình dưới hông dâm dãng dâm đãng kêu la. Hùng phong đại chấn, cũng không quản cái gì thương hương tiếc ngọc, nâng nàng tuyết trắng mông mập dùng sức chấn động. Lục Phỉ Yên chính lâm hồ lang chi niên, đoạn trước thời gian bởi vì bách mị thân thể, tính dục nhu cầu tại trong khi không nhận ra càng ngày càng mãnh liệt, huống hồ hiện tại thân trung dâm độc, thúc dục ép Lục Phỉ Yên âm đạo tứ bức tường thịt mềm lửa nóng ngứa ngáy, miệng tử cung không được nhúc nhích khép mở, kia thuốc kích dục khoái cảm không ngừng trào lên não bộ. Dương Nghi biết bị dâm dược tra tấn kết quả, nhưng là hắn cũng chưa từng có thử qua một lần dùng tới nhiều như vậy phân lượng. Lúc này Lục Phỉ Yên đã bị Dương Nghi biết thô to dương vật chọc vào dục tiên dục tử, đen nhảy mái tóc bốn phía phiêu đãng, bán đóng mắt đẹp trung phóng ra vô hạn xuân tình. Nàng tuyết trắng đầy đặn thân thể tại cường tráng nam nhân dưới người vặn vẹo, tinh tế tiếng thở gấp ở giữa đoạn phát ra vài tiếng khoái hoạt hoảng sợ la hét. Dương Nghi biết gặp này mỹ phụ má phấn thượng đã bị tính dục xung kích được đỏ tươi tỏa ánh sáng, không nghĩ tới nàng qua tuổi 30 tuổi, thân thể vẫn như thiếu nữ vậy tuyết trắng mềm mại, lỗ lồn nhi co lại như vậy nhanh. Giống như xử nữ giống như, đoan trang xinh đẹp nho nhã mặt ngoài hạ che giấu như thế mê người phong tình. Dương Nghi biết cười dâm ôm lên Lục Phỉ Yên sụi lơ tuyết trắng thân thể, ngồi dậy đối với bên cạnh vuốt ve Lục Phỉ Yên tuyết trắng đùi mang chí kiệt nói, xem này dâm phụ, cỡ nào trắng nõn, thật sự là trời sinh vưu vật, phía dưới thật chặt. Lại động, nha, xem ta mặc kệ chết ngươi. Nói hắn ôm Lục Phỉ Yên tinh tế vòng eo lại bắt đầu điên cuồng đỉnh chuyển động, động tác so với vừa rồi càng thêm kịch liệt, Lục Phỉ Yên mềm mại thân thể bị đệ tử dùng sức đít, nàng đầy đặn nhỏ yếu thân trên về phía sau bắn ngẩng lên, cao thẳng kia hai cái cao thấp run rẩy tuyết trắng vú lớn. A dâm đãng kêu la, chỉ cảm thấy hai đùi ở giữa nói không ra khoái hoạt. Lục Phỉ Yên vặn vẹo chính mình kia tuyết trắng đầy đặn mông lớn dùng sức ép xuống, Dương Nghi biết gặp trong lòng mỹ thiếu phụ bực này xuân tình tràn ra, sóng vỗ chiêu chọc người mỹ hình dáng, càng thêm dục hỏa chung đốt ôm lấy Lục Phỉ Yên tuyết trắng thân thể ngoan làm. Thật sự sảng khoái, nha, kẹp chặt ta, nha. Thô thở gấp, Dương Nghi biết lại đem Lục Phỉ Yên ép trở lại trên giường, hai tay gợi lên nàng hai đầu tuyết trắng nở nang đùi. Hướng nàng no đủ cao mất cặp vú thượng đè ép, như vậy Lục Phỉ Yên không tự chủ được nâng lên đùi trắng, thuận tiện Dương Nghi biết đại quy đầu trực tiếp chọi vào tử cung của nàng, loại này dâm đãng không chịu nổi tư thế Lục Phỉ Yên trước kia nơi nào thử qua. Chưa từng có mãnh liệt xâm nhập cảm khiến cho Lục Phỉ Yên vừa ngượng ngùng lại không tha, lúc này toàn thân mềm nhũn, nhưng là hai đùi ở giữa lại hưng phấn co giật không thôi. A, Lục Phỉ Yên nghe được chính mình dồn dập rên rỉ cùng cúi đầu tiếng thở gấp, chính mình trần trụi thân thể đã ở khoái hoạt vặn vẹo. Lục Phỉ Yên nhịn không được nghĩ nâng lên tuyết trắng mông mập đón chào, nhưng là đỉnh không được, gấp đến độ đem mông mập tả hữu ôn éo, càng bãi càng nhanh, xuống bên trong thân thể to như vậy vật cứng cũng động tác được càng ngày càng hữu lực lên. Dương Nghi biết đạt được đến sung sướng đỉnh phong, hắn ôm chặt Lục Phỉ Yên đầy đặn tuyết trắng thân thể, eo thúc một cái, đại quy đầu đã thẳng tiến Lục Phỉ Yên bị xuân dược thúc dục dâm run dày e lệ tử cung, a, bắn cho ngươi này dâm phụ. Nha. Không, không muốn, a, không. Lục Phỉ Yên ngượng ngùng đau đớn mà rên lên, nàng hoảng sợ cảm giác được này dâm đồ thẳng tiến chính mình hạ thân nội đáng ghê tởm đại gia hỏa bắt đầu rung rung, tùy theo nam nhân khoái hoạt quát to, từng cổ trước lưu đập tại tử cung của nàng chỗ sâu. Dương Nghi biết gắt gao đứng vững Lục Phỉ Yên ngọc hông, tinh dịch lấp đầy nàng giật giật tử cung, mới hài lòng đem mềm nhũn dương vật theo bên trong rút ra, đối với một bên sớm nóng lòng muốn thử mang chí kiệt cười dâm đãng nói, này dâm phụ thật là vị. Mang chí kiệt nhìn trên giường vị này bị cưỡng hiếp được tứ chi sụi lơ, châm hoành tấn loạn lõa thể mỹ nữ hiệp, kia hạ thân thất thần đám lông đại môi âm hộ khoa trương tự động mở ra đến, lộ ra bên trong màu hồng phấn tầng tầng thịt mềm, hòn le tỏa sáng cứng rắn tại vùng mu tối thượng bưng, miệng âm đạo cũng trương lộ ra ở đàng kia lúc đóng lúc mở phun ra trong suốt chất nhầy, loại này dâm mỹ song vỗ khiến cho mang chí kiệt một mực thẳng tắp đại dương vật càng thêm căng đau. Lục Phỉ Yên nhìn thấy mang chí kiệt bàn tay to sờ lên chính mình khoát lên mép giường thượng kia hai đầu nở nang như ngọc đùi, thống khổ đóng lại đôi mắt, nàng biết chính mình đêm nay không chạy thoát bị cưỡng gian vận mệnh. Kia mang chí kiệt bàn tay An Lộc Sơn đã trượt đi lên bắt được trước ngực mình kia hai luồng mượt mà no đủ vú trắng, bởi vì mới vừa rồi dục hỏa dày vò, đỏ bừng đầu vú một mực thật cao đứng thẳng, vú lớn hưng phấn căng phồng được thập phần rắn chắc, Lục Phỉ Yên khuất nhục cảm nhận được mang chí. Kiệt kia đã áp động tác, vừa nghĩ dãy giụa, mang chí kiệt đã cưỡi đi lên. Lục Phỉ Yên mê mông nước mắt trong mắt nhìn thấy mang chí kiệt dưới hông căn kia thô to thẳng tắp đáng ghê tởm này nọ, tinh tráng cầu kết bộ dạng làm Lục Phỉ Yên lập tức sợ ngây người, mang chí kiệt cương lên thô to dương vật đứng thẳng tại không đủ Lục Phỉ Yên một thước địa phương, mang chí kiệt dương vật quá lớn, căng tròn, trơn sang sáng quy đầu đỏ lên còn bốc lên hôi hồi nhiệt khí, quy đầu ở giữa đại lỗ tiểu lại thâm sâu lại dài, mặt sau căn kia nặng chỉ côn thịt gân xanh bại lộ, đứng thẳng tại tươi tốt lông mu bên trong. Đen tuyền, đỏ rực, giống một cây kình thiên hắc trụ. Quy đầu cùng một cái trứng vịt giống nhau lóng lánh, có vẻ như vậy uy vũ, hai cái đại hòn giái nặng trịch, tràn đầy sinh sản năng lực. Lục Phỉ Yên nhìn thấy căn này bảo bối không khỏi thẹn thùng mặt đỏ, chỉ cảm thấy một trận mê loạn, tâm lý ngứa không thể dừng, chính là nghĩ cái này đại gia hỏa nếu tiến đến phía dưới, nên là cái gì mùi vị nha, khẳng định cùng trượng phu cảm giác hoàn toàn khác nhau. Như thế nào, ta đồ vật so với cố sư thúc như thế nào? Lục Phỉ Yên mặt đỏ lên. Người cái này hạ lưu xấu xa này nọ làm sao có thể cùng phu quân của ta so. Tương đối phá hư chính là tương đối tài giỏi cho ngươi càng sâu, địt ngươi huyệt dâm thoải mái hơn a, ha. Mang chí kiệt cười dâm, gặp Lục Phỉ Yên mặt không hề du chi sắc, cũng thật sợ chọc tới Lục Phỉ Yên, bận rộn cúi đầu miệng rộng luân phiên mút lấy Lục Phỉ Yên trên ngực kia hai quả đỏ bừng đầu vú, một cái tay lớn vói vào nàng nở nang đùi, ngón tay linh hoạt dò xét đi vào, một bên bóp làm vừa ăn cười dâm đãng nói, Dương huynh. Người đem Lục sư cô tiểu huyệt khai khẩn đến độ như vậy trượt. Dâm, ô, Lục Phỉ Yên vặn vẹo tuyết trắng mông lớn muốn tránh đi hắn tả ác ngón tay, vừa muốn hí, hồng nộn miệng nhỏ liền cấp chưa thỏa mãn Dương Nghi biết há mồm hút ở, Lục Phỉ Yên a âm thanh bị Dương Nghi biết miệng rộng hút ở môi anh đào không gọi ra. Tại Nhị nam nhân cao siêu kỹ xảo không ngừng khiêu khích cùng Xuân Dược dược lực thúc dục ép phía dưới, từng trận tê dại khoái cảm so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt không được tập nhập Lục Phỉ Yên hạ thân, quanh thân giống như trùng bò kiến bò vậy ngứa ngáy vô cùng, trong miệng thở gấp dần dần cùng loạn, xen lẫn tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người nũng nịu rên rỉ. Lục Phỉ Yên lúc này không còn chút nào nữa hiệp nữ thanh diễm cẩn thận hình tượng, môi đỏ đại trương, tràn đầy dục hỏa lại khó có thể tiếp tục chịu đựng giống như, thon dài tròn trịa chân ngọc gắt gao cuốn kẹp tại nam nhân eo lúc, thon eo thon không được hướng lên lay động, dưới hông nộn huyệt càng là không được cọ sát mang chí kiệt nhiệt năng to dài cứng rắn côn thịt. Nàng bắp đùi trắng như tuyết đã bị mang chí kiệt kéo tới mép giường thượng dùng sức kéo ra, lập tức căn kia to dài lửa nóng vật cứng liền mãnh không thể đương thẳng tiến Lục Phỉ Yên nộn huyệt, Lục Phỉ Yên ngâm nga một tiếng. Bị hai trượng phu bên ngoài nam nhân đồng thời cưỡng hiếp cảm giác làm nàng trong đầu đã là một mảnh trống rỗng. Lục Phỉ Yên lúc này đã như đợi làm thịt đại bạch dương bé dê trắng nhi bị hai người nam nhân đặt tại mép giường phía trên, bất lực vặn vẹo chính mình kia tuyết trắng đầy đặn thân thể, mang chí kiệt hai tay nắm chặt Lục Phỉ Yên hai đầu cặp đùi mượt mà, thô to dương vật phấn khích được một chút liền trọi vào Lục Phỉ Yên nhơ nhớp hành lang phần cuối, tại Lục Phỉ Yên lại một tiếng thật dài tiếng rên rỉ cưỡng ép tiến vào nàng bị dâm dược thúc dục kích hoa tâm đã thật to mở ra run rẩy từ cung, cười dâm đãng nói: "Lãng hóa, như vậy trượt, à, hoa tâm của ngươi kẹp chặt của ta đại quy đầu rồi, bên trong thật chặt." Mang chí kiệt hoàn toàn đẩy vào, Lục Phỉ Yên bên trong thân thể Xuân Dược dược hiệu chẳng những xa không có biến mất, hơn nữa hiện tại còn phát tác càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh, Lục Phỉ Yên bên trong thân thể nhiệt tình ngọn lửa lại bị nam người vô tình trêu đùa, hành lang nhơ nhớp tràn đầy dâm thủy. Bên trong thân thể biến hóa như thế làm cho Lục Phỉ Yên phương tâm vừa thẹn lại thẹn, tuyết trắng đầy đặn mông lớn tại nam nhân lay động phía dưới. Khống chế không nổi lắc lư, cấp tốc cao thấp nghênh đón. Lục Phỉ Yên điên cuồng nũng nịu kêu to, châu lệ cuồn cuộn xuống, a, a, ta, a, a, a. Nàng tại xấu hổ giận dữ chính mình như thế nào sẽ không ngừng bị hai cái này đệ tử trêu chọc tính dục đến, ngẫu nhiên nhất cúi đầu liền có thể nhìn thấy kia dâm đồ dưới hông to dài đại dương vật tại dưới bụng của mình nhanh chóng ra vào, cứng rắn nhiệt năng đồ vật hạ hạ đều đang trọi vào tử cung của mình, cảm giác như vậy là phu quân chưa từng có mang cho chính mình đó a. Không cách nào chống cự khoái cảm mãnh liệt khiến cho Lục Phỉ Yên như vậy đoan trang tự giữ mỹ thiếu phụ cũng nhanh chóng trầm luân đi xuống. A, a, không, a. Lục Phỉ Yên tại nam nhân xung kích không được hoảng sợ la hét, đã không che giấu được nội tâm xấu hổ thẹn thùng cùng bất an, nàng vặn vẹo tuyết trắng mông lớn bắt đầu hướng lên trên tự động nghênh đón, mắt đẹp đóng chặt, Lục Phỉ Yên vị này tại võ lâm trung mắt người đoan chính thanh nhã như tiên mỹ nhân đã hoàn toàn bị dâm dục đã khống chế. Mang chí kiệt một bên chấn động một bên tham lam nhìn này mỹ thiếu phụ dạng khởi sóng sữa mông sóng, cười dâm mắng một tiếng, dưới hông đại côn thịt lại một hạ trọi vào Lục Phỉ Yên hoa tâm mở rộng từ cung, nhìn chính mình đại bảo bối bị này mỹ nhân nộn huyệt ngay ngắn nuốt vào, khoái hoạt cực kỳ cười dâm đãng nói: "Lỗ của ngươi thật sâu, đem đại gia bảo bối toàn bộ ăn đi vào, a, tốt trượt." Nói, tại Lục Phỉ Yên xấu hổ giận giữ tiếng rên rỉ bên trong, nâng lên nàng tuyết trắng mông lớn thay đổi rất nhanh đỉnh chuyển động, chỉ làm được vị này xinh đẹp nữ hiệp rên rỉ không thôi. Xấu hổ giận dữ chung kia thân thể khoái cảm lại càng thêm mãnh liệt, Lục Phỉ Yên thực tại không có cách nào khống chế chính mình, hạ thân trong kia dâm đồ thô to dương vật dùng sức quất cắm chính mình mềm mại âm đạo, chính mình lại này cực độ nhục nhã ở bên trong lấy được trước kia căn bản không có nếm được quá mất hồn khoái cảm. Lục Phỉ Yên nhịn không được lệ rơi đầy mặt, phương trong lòng nói thầm: "Phu quân, ta xin lỗi ngươi." Một bên đang xem cuộc chiến Dương Nghi biết lúc này đã đem Lục Phỉ Yên trắng nõn xinh đẹp nửa người trên trần trụi ôm tại trong lòng. Một đôi bàn tay An Lộc Sơn tận tình tại Lục Phỉ Yên no đủ như mỡ dê cao ngất bộ ngực sữa trêu đùa, kia mẫn cảm mềm mại đầu vú tại dâm đầu ngón tay ở giữa đã là đỏ bừng đứng thẳng, mê người cực kỳ. Lục Phỉ Yên thân thể đã hoàn toàn hướng hai cái này dâm đồ khuất phục. Mang chí kiệt nâng này mỹ nhân tuyết trắng mông trắng không được nghênh hướng chính mình, Lục Phỉ Yên đã lâm vào dục tiên dục từ tình cảnh, mềm yếu tại Dương Nghi biết trong lòng. Dương Nghi biết một bên hút lấy nàng môi thơm lưỡi hồng, tới miệng lưỡi quấn quýt. Một bên duỗi tay tại Lục Phỉ Yên trước ngực kia hai cái cao ngất tròn trịa no đủ vú sữa thượng vuốt ve vân vê không thôi. Lục Phỉ Yên biết rất rõ ràng không thể, nhưng lại không cách nào khống chế đưa ra tay trắng ôm lấy khoa kỹ thuật cổ, trắng nõn nà lưỡi thơm nhi tự động phun tiến nam nhân trong miệng tùy ý này mút hút táp làm. Một con khác tay mềm bị mang chí kiệt nắm đến tại nam nhân qua lại lay động ẩm ướt trượt đại dương vật gốc rễ xoa lấy, cảm giác kia vật cứng tại chính mình bên trong thân thể một vào một ra sung sướng. Mang chí kiệt cười dâm. Nhìn thấy nguyên lai diễm tuyệt giang hồ Lục Phỉ Yên bây giờ đang ở chính mình dưới hông dâm đãng kêu la cầu xin, nam nhân khoái hoạt vuốt ve Lục Phỉ Yên khoát lên chính mình hai vai thượng tuyết trắng trơn bóng mỡ dê đùi, mông một cái liều mạng đẩy. Này mỹ thiếu phụ bằng phẳng trơn bóng bụng tại thình thịch loạn nhảy, bàn tay to đè nén xuống rất co giãn, thậm chí có thể cảm giác được chính mình tại bên trong quất đánh. Chậm rãi, Lục Phỉ Yên còn sót lại một điểm thanh minh cũng bị này vô biên dục hỏa cháy sạch hôi phi yên diệt. Nàng lúc này đã hoàn toàn trở thành một cái dâm đãng xinh đẹp bị tình dục chinh phục nữ nhân, tuyết trắng mông lớn điên cuồng hướng lên chấn động, môi anh đào phản liếm láp Dương Nghi biết miệng rộng phun đầu lưỡi, mũi ngọc không được phát ra nga, a yêu kiều rên rỉ âm thanh. Hai người đệ tử gặp vị này võ lâm trung chứ danh mỹ nhân làm chính mình làm được hồn phi phách tán, cùng một chỗ điên cuồng cười dâm. A, ân, a, không được. Lục Phỉ Yên đã làm cho hai cái này dâm đồ cưỡng hiếp được môn hộ mở rộng, giang rộng ra nàng bắp đùi trắng như tuyết càng thuận tiện Mang Chí Kiệt tiến quân thần tốc, Mang Chí Kiệt điên cuồng chấn động khiến cho Lục Phỉ Yên chết đi sống lại, không ngừng phát ra tiêu hồn thực cốt tiếng kêu dâm dãng. Nàng hạ thân hành lang đã làm cho Mang Chí Kiệt tráng kiện dương vật rút ra đút vào được nóng mẫn cảm, nhức mỏi tô cảm giác nhụt làm nàng như vậy thành thục mỹ mạo thiếu phụ như thế nào chịu được. Lục Phỉ Yên dâm đãng kêu la, đầy đặn mông trắng từ trên xuống dưới nghênh đón, cực lực phối hợp Mang Chí Kiệt mãnh liệt động tác. Một lát sau, Mang Chí Kiệt cười dâm vài tiếng, ôm lên Lục Phỉ Yên trần trụi ngọc thể xoay người nằm tại trên giường, biến thành nam hạ nữ thượng giao hợp tư thế. Hắn cười dâm thường thức vị này mỹ thiếu phụ cưỡi ở trên thân thể của mình khó nhịn phóng túng động, cảm giác được nàng hạ thân nhơ nhấp hành lang gắt gao nắm chặt chính mình, cùng một chỗ rơi xuống ở giữa kia mãnh liệt kích thích. Nếu không phải là hắn ngoạn quen đủ loại nữ nhân, tại Lục Phỉ Yên như vậy mất hồn phun ra nuốt vào hạ sớm ào ra như rót. Mang Chí Kiệt nằm tại trên giường cười dâm tả hữu uốn éo mông, đại công thịt tại Lục Phỉ Yên hành lang hoạt động biến thành vị này mỹ thiếu phụ má phấn đỏ bừng, miệng nhỏ không được thét chói tai rên gì. Trước ngực kia hai cái cực dầu có con giãn ngọc phấn viên thịt nhi đặt ở Mang Chí Kiệt trên ngực xoa lấy, hai cái tay ngọc nắm chặt Mang Chí Kiệt hai vai, lửa nóng ngọc thể qua lại nhúc nhích, dâm đãng kêu la, a, cho ta, a, a, nhanh chút, a. Một bên Dương Nghi biết nhìn xem dục hỏa lại lên, hơn nữa trước mắt Lục Phỉ Yên kia nhếch lên cao thấp chấn động mông lớn, tuyết trắng như mỡ dê mỹ ngọc, đầy đặn mượt mà đường cong đến eo hông liền chợt co lại được đầy đủ một ôm, mê người vô cùng, điều này làm cho Dương Nghi biết tâm lý không khỏi nổi lên dâm tà ý nghĩ. Hắn ha ha cười dâm, hai cái bàn tay An Lộc Sơn vuốt ve Lục Phỉ Yên lay động mông trắng đùi trắng, hai chân giang rộng ra quỳ gối tại mỹ phụ Lục Phỉ Yên tuyết trắng mông mập về sau, một tay đỡ lấy kia thô to dương vật tại Lục Phỉ Yên mông mập khe hở hẹp nhẹ nhàng cọ. Lục Phỉ Yên hiện tại nào biết đâu Dương Nghi biết dâm tà ý nghĩ, do ở đàng kia dùng sức chấn động đây nè. Trương huynh, này Lãng Hóa hậu môn nguyên lai sớm đã bị khai phá qua, như vậy cũng tốt, tỉnh chúng ta chuyện. Dương Nghi biết cười dâm duỗi tay theo một cái ngọc phấn bình đổ ra một chút du trạng chất lỏng vẽ loạn tại Lục Phỉ Yên phấn nộn hoa cúc. Phía trên, ngón tay tại thượng nhẹ nhàng xoa lấy, chậm rãi chen vào, nha, a. Không, không, nga. Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy tiểu huyệt dục hỏa khó nhịn bên trong, xấu hổ hậu môn lại một trận lại trượt lại lạch, tùy theo nam nhân ngón tay chật vào, chưa bao giờ có một loại khác thường ngứa ngứa lại từ phía sau truyền đến, này nhịn không được khiến cho nàng nũng nịu rên gì, tuyết trắng mông lớn chấn động cũng chậm xuống. Mà này Mang Chí Kiệt cùng Dương Nghi biết đối với như vậy nhị nam ngoạn nhất nữ trò chơi sớm phối hợp thói quen rồi, Mang Chí Kiệt biết càng đặc sắc trò hay còn ở phía sau, ha ha cười dâm hút ở mỹ phụ Lục Phỉ Yên lưỡi thơm. Trong chốc lát, Lục Phỉ Yên tuyết trắng mông mập lại bắt đầu vặn vẹo, còn mang theo kiểu khóc mất hồn rên gì, nguyên lai, kia Dương Nghi biết vẽ loạn chính là một loại làm nữ tử hậu môn mềm yếu trắng mịn càng ngứa ngáy vô cùng mãnh liệt xuân dược, như vậy thứ nhất là làm Lục Phỉ Yên hậu môn cũng kỳ ngứa không chịu nổi, dựa vào tay của đàn ông ngón tay làm sao có thể chỉ được. A, không được, a, ngứa, ngứa, nha. Dương Nghi biết ha ha cười dâm, ôm Lục Phỉ Yên tinh tế eo nhỏ, hắn dương vật kỳ thật chính là nam nhân trung trung đẳng mặt hàng, quy đầu cùng dương vật gốc rễ bình thường phẩm chất, chiều dài đại khái có mũ tắc nhiều. Mà lớn như vậy tiểu phẩm chất dương vật cũng là ngoạn nữ từ hậu môn tốt nhất hóa sắc. Dương Nghi biết đỡ lấy chính mình tựa như gà con đàn vậy thô đầu chim đứng ở Lục Phỉ Yên hậu môn hoa cúc, Lục Phỉ Yên hiện tại toàn bộ mông trong trong ngoài ngoài từ lâu đã là nhơ nhấp được rồi. Cho nên không cần cố sức, nam nhân mông thúc một cái, thon dài côn thịt liền cắm vào. Lục Phỉ Yên nơi nào làm nam nhân đại đông tây tiến vào quá chính mình hậu môn, mặc dù ngứa ngáy không chịu nổi, đưa qua phân phong phú căng nứt cảm cũng khiến cho nàng theo dục hỏa lập tức tỉnh táo lại. A, xuất sinh, không, không, a, a. Lục Phỉ Yên xấu hổ đến má phấn ửng đỏ, nàng cùng phu quân khuê phòng tình nồng khi cũng bất quá làm phu quân thân ái cặp vú của mình ngọc nhũ mà thôi. Hiện tại sao có thể nghĩ vậy hai cái dâm đồ liền chính mình hậu môn cũng không buông tha. Hai cái này đệ tử lại hưng phấn cực kỳ, hai người đem Lục Phỉ Yên kẹp ở trung gian, Dương Nghi biết một tay ôm Lục Phỉ Yên eo nhỏ một tay vuốt ve nàng chân bóng non mịn mông mập đùi, Mang Chí Kiệt nằm ở phía dưới cầm chặt nàng bộ ngực thượng đầy đặn loạn chiến tuyết trắng vú lớn, không được vuốt ve vân vê, hai đệ tử hạ thân thế nhưng cùng một chỗ đỉnh chuyển động, hoàn toàn không để ý Lục Phỉ Yên kêu thảm kêu gọi, a, a, xúc sinh. Các ngươi không chết tử tế được, a. A, a, a, tha cho ta đi, a. Lục Phỉ Yên kiều khóc kêu thảm thiết, nơi nào còn có điểm võ lâm thục nữ hình dáng, hạ thân trước sau cũng làm cho hai cái này dâm tặc nhét đến tràn đầy, hai cây to dài vật cứng tượng nung đỏ trùy tựa như tại chính mình bên trong thân thể mẫn cảm quất làm, có thể cảm giác được tại chính mình bụng hung mãnh va chạm, Lục Phỉ Yên hoàn toàn hỏng mất, ngồi phịch ở Mang Chí Kiệt trên người, tùy ý hai cái này dâm đồ không ngừng nghỉ cường bạo chính mình. A a, thật thoải mái, đúng, kẹp chặt, dùng sức. Quỳ gối tại Lục Phỉ Yên phía sau Dương Nghi biết một bên tại Lục Phỉ Yên chặt chẽ trắng mịn hậu môn cúc huyệt nhi lay động, một bên kêu to, hắn đột nhiên kéo lên mỹ thiếu phụ Lục Phỉ Yên tán loạn mái tóc, khiến cho Lục Phỉ Yên tuyết trắng trần trụi thân trên ưỡn cong lên, cặp kia đầy đặn vú sữa tuyết trắng phấn nộn, rung động khởi từng đạo mê người sóng ngực. Hai người đệ tử thấy vậy diệu cảnh, dâm tính đại phát, lay động càng thêm vui mừng. Lục Phỉ Yên rên rỉ được đã không có khí lực, tuyết trắng đầy đặn thân thể vô lực nhuyễn tại Mang Chí Kiệt trên người. Xuân dược dược tính lại dần dần hoàn toàn phát tác, hạ thân trước sau hai động cực độ tê dại chua ngứa làm này thành thục mỹ phụ cũng không nhịn được từ rên rỉ dần dần dâm đãng kêu la lên. A a a a, không muốn, a, nhanh chút. Hai người dương vật lại đồng thời đình chỉ quất đánh, chính là dâm tục tại Lục Phỉ Yên bên trong thân thể vừa run, chỉ cách một tầng lá mỏng, bọn hắn cố ý như vậy khiêu khích Lục Phỉ Yên, nhưng là Lục Phỉ Yên hạ thân dâm dược dược hiệu hiện tại phát huy mãnh liệt hơn rồi. Cho dù phía dưới đều bị nhét đầy nhưng là bọn hắn bất động lời nói, Lục Phỉ Yên hình như vẫn là rất ngứa, chỉ có nhẹ nhàng lay động eo, a, muốn bị chúng ta thao đến chính mình chủ động chuyển động rồi, không thể tưởng được Lục sư cô thật đúng là tao. Ha ha, cắm vào tiểu huyệt Mang Chí Kiệt nói. Vừa mới không phải là còn nói không muốn, nhưng bây giờ chính mình nhũ mông, ha ha, thật sự là tao, cố phu nhân nghĩ muốn chúng ta thế nào làm ngươi. Lớn tiếng nói để cho chúng ta vừa lòng thì làm, bằng không cứ như vậy thả. Cắm ở Lục Phỉ Yên lỗ đít Dương Nghi biết phụ họa nói. Lục Phỉ Yên choáng váng đỏ mặt không nói được lời nào, bất qua thân thể lại trung thực bán đứng nàng, dâm đãng mông căn bản không nghe chính mình lý trí không được vặn vẹo, sớm tràn đầy mật ngọt vô sỉ thuận theo nam nhân dương vật chảy ra. Mang Chí Kiệt rắn chắc bờ mông mãnh lực đỉnh đầu, phát ra ba. Thịt cùng thịt va chạm trong trẻo tiếng vang, nha. Lục Phỉ Yên xinh đẹp lõa khô kịch liệt run rẩy. Cố phu nhân, còn muốn loại cảm giác này sao? Có phải hay không đội lên rất sâu địa phương? Lục Phỉ Yên hình như vẫn bị lạc tải vừa rồi kia mất hồn nhất kích trong đó, mông còn cố gắng vặn vẹo, tuy rằng không nói ra miệng, nhưng dâm đãng mê người khuôn mặt, căn bản là hướng Mang Chí Kiệt ăn xin lại một lần nữa nặng cắm vào. Hai người lại không buông tha tiếp tục trêu đùa Lục Phỉ Yên, chính là nhẹ lay động mông trêu đùa nàng. Lục Phỉ Yên tại bọn hắn dâm tục trêu chọc hạ chỉ chốc lát sau liền không nhịn được phong tình ngâm kêu, nhưng mà cùng vừa rồi tầng tầng lớp lớp va chạm mất hồn cảm giác so sánh với loại trình độ này quất cắm chỉ làm cho nàng trở nên nôn nóng, nặng, nặng, một điểm. Lục Phỉ Yên cuối cùng không biết xấu hổ tại Mang Chí Kiệt bên tai hướng hắn muốn. Mặc dù nói hàm hồ lại nhỏ tiếng nói cái gì. Ta nghe không rõ sợ đáng hận Dương Nghi biết cố ý phóng đại tiếng lượng hỏi. Nặng một chút, ngươi, cấp, ta, vừa mới cái loại này. Kiêu ngạo Lục Phỉ Yên cuối cùng khuất phục tại bá đạo này vô cùng dâm dược phía dưới, lấy yếu ớt như mũi âm thanh thỉnh cầu. A, a. Kiêu ngạo cao quý Lục Phỉ Yên cuối cùng tại Dương Nghi biết cùng Mang Chí Kiệt trước mặt từ bỏ tôn nghiêm, trong miệng dâm đãng kêu la, hộc ra khó nghe dâm nói lời xấu xa. Cái gì loại này cái loại này, là không phải là muốn chúng ta cùng một chỗ dùng sức cắm vào ngươi. Vậy muốn lớn tiếng cầu chúng ta à, bằng không ai sẽ biết. Nói mau, mau cầu chúng ta. Đáng thương Lục Phỉ Yên bất đắc dĩ phát ra một tiếng lại một tiếng dâm đãng kêu la, tại bá đạo cực kỳ dược lực hạ hoàn toàn hỏng mất, cho dù tư tưởng thượng còn nghĩ chống cự. Lại chỉ có thể không tự chủ được, đứt quãng nói ra chính mình không nguyện ý nhất nói mà sở hữu nam nhân lại tối muốn nghe nàng lời nói. A, ách, van cầu các ngươi, a, tha ta, ách, tầng tầng lớp lớp cắm vào ta đi, a, cắm vào a, ách, không chịu nổi, a, ân, van cầu ngươi, a, mau cắm vào, a, ách, ta, rất ngứa, nhanh chút, dùng sức cắm vào ta. Hắc hắc, như vậy là được rồi a, Mang Chí Kiệt đắc ý cười dâm. Nâng lấy thô to dương vật lại mãnh lực cắm vào. Bọn hắn một trước một sau quất cắm, cách một tầng lá mỏng xuyên qua Lục Phỉ Yên, liên tục không ngừng ma sát, Lục Phỉ Yên căn bản nhịn không được thân thể của chính mình không biết xấu hổ đi theo hắn nhóm luật động, vặn vẹo thân thể. Trước sau hai cái ngứa ngáy động thịt đồng thời bị bọn hắn hung hăng quất cắm, liên tục không ngừng khoái cảm cùng thật lớn nhục nhã khiến cho Lục Phỉ Yên liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, mồ hôi đầm đìa, bị hai xúc sinh này thay nhau gian dâm. Thoải mái a, Dương Nghi biết cười dâm một bên hỏi. Một bên nhanh chóng quất cắm. A a ân, thoải mái Lục Phỉ Yên dâm đãng kêu. Cố phu nhân, người có phải hay không đặc biệt nguyện ý để cho chúng ta cùng một chỗ cắm vào ngươi? Ta, Lục Phỉ Yên mắc cỡ đỏ mặt do dự. Nói, là, nếu không. Ta nói, Ta nói, là, ta nguyện ý cho các ngươi. Làm gì? Cùng một chỗ cắm vào, ta. Ha ha, Mang Chí Kiệt đắc ý cười dâm, là không phải là bởi vì ta dương vật lớn hơn nữa, cho nên cắm vào ngươi thoải mái hơn à? Ân, ngươi không có hưởng qua lớn như vậy dương vật à? Ân, Mang Chí Kiệt ra hỏa kia dương vật đích xác rất đại, kia Dương Nghi biết dương vật đại khái là ngũ tấc dài, một tấc thô, mà hắn dương vật lại có lục tấc dài hơn, thô một tấc nửa, để cho ra hỏa kia kiêu ngạo chính là hắn kia thô mập đại quy đầu, rõ ràng so dương vật đại suất một vòng. Hắn có được kiêu nhân tiền vốn, cho nên luôn có thể làm nữ tử tại hắn dưới hông thuần phục. Mà hắn yêu thích cũng chính là nghe nữ nhân nói hắn dương vật tráng kiện uy mãnh, so phu quân của mình đại A, làm chính mình thoải mái hơn A loại này nói. Đến, cấp đại gia liếm liếm. Mang Chí Kiệt biết Lục Phỉ Yên vừa nhanh muốn cao trào, lại đắc ý cười dâm theo Lục Phỉ Yên ẩm ướt trượt trượt nộn huyệt rút ra từ mình thô to côn thịt, đứng dậy quỳ gối tại Lục Phỉ Yên trước mặt. Lục Phỉ Yên lúc này đã thành quỳ tư, quỳ ở trên giường, mặt sau là gầy đệ tử ôm lấy nàng eo nhỏ mông mập tại cúc huyệt nhi lay động không thôi, phía trước Mang Chí Kiệt dính đầy chính mình mật ngọt đại côn thịt lại cưỡng ép đẩy ra nàng anh đào miệng nhỏ nhét đi vào, tại Lục Phỉ Yên môi anh đào bắt đầu rút ra đút vào. Thụ dâm dục khống chế Lục Phỉ Yên lưỡi thơm nhi không tự chủ được tại Mang Chí Kiệt đại quy đầu thượng liếm láp, quét nhẹ nam nhân chỗ mẫn cảm, sảng đến Mang Chí Kiệt liên tiếp hít hơi khí lạnh, hét lớn, nha. Nga, thật tốt quá, nga, mười chân nhất dâm phụ, a. Dương Nghi biết tại Lục Phỉ Yên hậu môn hành lang dùng sức địt hai cái, cười dâm cũng quyên góp đi lên, Lục Phỉ Yên lúc này liềm tựa như dưới nhất tiện kỹ nữ vậy, trần trụi tuyết trắng nở nang thân thể. Quỳ gối tại giường lớn thượng tươi mới miệng nhỏ luân phiên mút hút liếm láp trước mặt hai cái đều so phu quân thô to dương vật. À, này dâm phụ thật lợi hại. Không được. Ta cũng không kiên trì được. Hai người đệ tử tại Lục Phỉ Yên miệng nhỏ hút làm hạ cơ hồ đồng thời kêu, Mang Chí Kiệt mông thúc một cái tựa như trứng vịt to quy đầu trọi vào Lục Phỉ Yên anh đào miệng nhỏ. Tại kia thơm tho mềm mại cái lưỡi nhi triển cuốn hạ kích bắn ra, trắng đục tinh dịch bắn vào Lục Phỉ Yên yết hầu, biến thành Lục Phỉ Yên một trận ho khan. Bên cạnh Dương Nghi biết ha ha kêu to, thằng tắp thon dài dương vật lập tức lại trọi vào Lục Phỉ Yên cúc huyệt nhi, cũng đồng thời bắn ra. A, Lục Phỉ Yên cảm giác được hậu môn lửa nóng, nhịn không được kêu gọi một tiếng, nở nang ngọc thể thật chặt băng bó ở, tại nam nhân làm dịu, nàng cũng đồng thời đạt được đến lại một cái cao trào. Hai người cũng ký phải đáp ứng qua sự tình, chân chân làm Lục Phỉ Yên cao trào 20 lần, theo Lục Phỉ Yên trên người leo xuống đến thời điểm miệng của hắn, tiểu huyệt, hậu môn, đều bị rót đầy tinh dịch. Chương không NTA cảnh cáo đồng nhân phiên ngoại thiên thứ hai Giang Sơn Vân La đồng nhân nạp liệu Trúc Nhã Đồng. Tác giả ngày bá thiên hạ. Thượng nhận lấy Lục Phỉ Yên bị Trúc Nhã Đồng đi ngang qua cứu, hạ đàn bị Trúc Nhã Đồng đánh gãy gân cốt sau để cho chạy. Đúng là Tần Quốc tháng 6 ngày nắng gắt thời tiết, khi đương giữa trưa, lửa nóng thái dương treo thật cao, người đi đường đều đụng đến ven đường một khu nhà dùng cỏ tranh làm thành tiểu trà trang nghỉ tạm, bên cạnh càng nằm một cái quần áo hạm lạm khiếu hoa tử. Lúc này, xa xa giống như phiêu khởi một điểm bóng trắng, chậm rãi, giống một đoàn bạch tuyết tựa như, hướng trà trang bên này di chuyển. Bóng trắng càng rời càng gần, đại gia ánh mắt, đột nhiên sáng ngời tề hướng một chỗ trừng mắt, kinh ác được nhất miệng thở mạnh cũng không dám. Lúc này ven đường đi đến một cái diễm tuyệt nhân quả thục phụ, tại màu trắng kình phục bó chặt phía dưới, nàng yểu điệu mà lung linh bay bổng tốt đẹp tư thái biểu lộ không bỏ sót, chọc nhân mơ mộng, thật sự là một người ở giữa vưu vật, mị được làm người ta tiêu không chịu nổi. Vị này thuộc nữ tuy rằng mang một bộ xanh ngọc mặt nạ, nhưng là mị mà không đáng, ánh mắt tìm không ra một tia dâm tà sáng giỏi, trên mặt càng là biểu hiện phi thường thuần khiết, sờ sờ động lòng người. Người này không phải là người khác, đúng là Trúc gia phu nhân Trúc Nhã Đồng. Từ một tháng trước tại hạ đàn trên tay đem Lục Phỉ Yên cứu sau khi ra ngoài, Lục Phỉ Yên võ công hoàn toàn biến mất, căn cứ vào nàng cùng Ngô Trinh quan hệ nàng liền quyết định muốn đích thân hộ tống Lục Phỉ Yên hồi Côn Luân, lúc này đang tại hồi đồ bên trong. Hô! Tần Quốc thời tiết thật là nóng, Trúc Nhã Đồng bước nhẹ đi vào trà trang, nàng cô kia chỉ có thiên kiều mùi thơm cơ thể đồn khi toát lên trà trang mỗi một xó xỉnh, đem nguyên lai trận kia trận mùi mồ hôi thúi cũng đổi chạy, rất hương thơm. Đại gia chính kinh ngạc này mùi thơm thời điểm, một phen tựa như thiên âm thanh vang lên đến, điếm tiểu nhị, cầm lấy hai cái bánh bao đến, mau. Trúc Nhã Đồng chỉ muốn nhanh chút ăn no tốt chạy đi, nàng thật sự không nhịn được Tần Quốc oi bức. Một bên trưởng quầy hướng điếm tiểu nhị đánh một cái cổ quái ánh mắt. Điếm tiểu nhị lập tức lộ ra hiểu ý thần thái, chỉ thấy hắn lắc mình đến thụ phòng, quỳ quỳ thừ thừ theo trong lòng lấy ra nhất bao phân trạng vật thể, rót vào ấm trà. Hắc, hắc, số bà nương, ngươi chung rơi vào tay ta, nói chuyện đúng là hạ đàn. Nguyên lai, tại một tháng trước hắn bị Trúc Nhã Đồng đánh gãy gân tay gân chân về sau, bị vừa vặn đi ngang qua Loan phu nhân. Lấy tiếp theo gân thủ pháp giúp hắn đem chặt đứt gân tay gân chân nhận lấy bác tốt, cũng thu hắn vì trai lơ. Nhân hỏa đắc phúc hạ đàn từ báo thù sốt ruột. liền bám theo một đoạn trúc nhã đồng đi đến phía nam. Trùng hợp tiểu tử này trà trang đúng là một cái Yến Quốc hoàng thất phân điểm, lại bị trúc nhã đồng đụng tiến vào. Lão đại, cô gái này nhi bộ dạng có thể thật ngọn đến. Cũng không là, ở giữa thực là tiên nữ hạ phàm. Lão đại, nàng rốt cuộc là ai? Các ngươi thật không biết hàng. Nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trúc gia phu nhân Trúc Nhã Đồng. Nga, khó trách, ngươi nhìn vóc người của nàng, nên đại, nên tiểu nhỏ, hơn nữ kia bộ ngực, thật sự kêu nhân chịu không nổi. Một bên tiểu lâu la hướng về Trúc Nhã Đồng phẩm đầu bình chân lên. Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy đầu buồn ngủ, nghe thấy giống như có người ở nói chính mình, suy yếu mở ra hai mắt, khi nàng thấy rõ bốn phía tình hình thời điểm, kinh hãi hô lên một tiếng, thiếu chút nữa lại lần nữa đã hôn mê. Chỉ thấy chính mình đang bị hình chữ đại cột vào một cái giá gỗ trung ương, hai tay cùng bả vai song song băng tại trái phải hai bên, mắt cá chân bị mấy cùng thon dài dây thừng nhiêu quá, gắt gao băng tại dưới giá gỗ mặt trái phải hai đầu, khiến cho thon dài chân ngọc bị lớn nhất hạn độ phân ra. Trúc Nhã Đồng thường thử đem dây thừng tránh thoát, bất đắc dĩ toàn thân một điểm lực cũng làm cho không ra. Số bà nương, người trung tình, hạ đàn nói. Trúc Nhã Đồng ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt đứng lấy 7-8 đại hán, cầm đầu một người thân mặc hắc bào, giống như đã từng quen biết. Định Nhãn vừa nhìn, âm thanh run rẩy nói là ngươi. Ngươi không phải là... Hạ đàn đại cười lên hà a, ngươi nhất định thực kinh ngạc, đúng không? Lần trước ngươi đem của ta gân tay gân chân đánh gãy về sau, vốn là ta cũng cho rằng chính mình lại không có khả năng báo thù. Sao liêu bị ta gặp được Loan Mầu Tình đem ta cứu trở về, ngày đó sở thụ chi đau đớn, hôm nay ta muốn ngươi nhất trả lại. Ác tặc, thức thời mau đưa ta thả ra, nếu không ta muốn các ngươi không chết tử tế được. Trúc Nhã Đồng một bên giãy giụa một bên hô to lên. Đại ca, ta nhìn vẫn là nhanh chút động thủ vạch trần nàng quần áo a, đoàn người tại đây tệ thật khó khăn thủ. Ngươi, các ngươi, dám, Trúc Nhã Đồng lộ ra giật mình biểu cảm không thể tin đang lươn ánh mắt. Hạ đàn đi đến trước mặt nàng đột nhiên duỗi tay xé ra. Tùy theo tê một tiếng, Trúc Nhã Đồng bó sát người võ sĩ y bị hoàn toàn xé mở, tuyết trắng thơm ngon bờ vai cùng với hai cái thật lớn to mọng tròn trịa vú lập tức bại lộ tại đây một chút ra hòa trước mặt. Trúc Nhã Đồng thật lớn kiều viên mà giàu có co giãn vú, cởi ra trói buộc giống như không kịp chờ đợi bắn nhảy ra, theo sợ hãi quan hệ liên tục không ngừng tại trong không khí rung động mà cao thẳng. Hồng phấn khéo léo đầu vú, theo kích thích mà đứng thẳng dơ cao. Xinh đẹp mà ửng đỏ quầng vú, phụ trợ đầu vú, làm người ta thèm muốn dục cắn một cái. Hạ đàn tinh thần phút chốc tiến người trước nay chưa từng có kỳ ảo cảnh giới. Ngươi, Trúc Nhã Đồng cơ hồ đã bất tỉnh, từ nhỏ liền cao cao tại thượng kiêu quý vô cùng nàng. Chưa bao giờ bị người khác làm nhục như thế quá, luôn luôn tiếp thịt như kim nàng, từ lúc còn nhỏ lên, liền phát giác ngực của mình đặc biệt no đủ, thân thế chưa từng bị người khác xem qua, bình thường hành tàu giang hồ, liền bị một chút đăng đồ tử trải qua đàm luận một chút vóc người của nàng, bị nàng nghe thấy, nàng đều không chút lưu tình dạy dỗ một trận, nhưng bây giờ nàng một đôi cho rằng ngạo bộ ngực lại bị một đám vô lại tư ý thưởng thức. Các người nhất định chưa thấy qua lớn như vậy vú sữa a. Hạ đàn đối với lấy thủ hạ nói, đại gia đến gần nhìn rõ ràng một điểm a. Bất qua mắt thấy tay chưa động, đây là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ vú sữa a. Hà a, hỗn đản, không muốn, a. Một bên tiểu lâu la sớm nhẫn nại không được, liều mạng về phía trước chen. Một đám trợn tròn đôi mắt, gắt gao nhìn thẳng Trúc Nhã Đồng trước ngực cặp kia cao thẳng giận tùng vú lớn. Móa nó, đây thật là thượng đế kiệt tác, kháo tiền một người nhịn không được tán thưởng. Nàng bà ngoại ơi, ngươi nhìn nàng vú lớn, ta xem ta một đối thủ mới có thể miễn cưỡng đem nàng cầm chặt. Nha, thật sự rất tốt cử, tốt đỉnh, nha. Ta nhìn nàng không chỉ là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, càng là thiên hạ đệ nhất mỹ nãi. Ngươi nhìn nàng vú sữa lớn như vậy, tự nhiên hoàn toàn không có một chút rủ xuống, tương phản cao hơn nữ cao thẳng lập, thật sự là một người ở giữa vưu vật. Trúc Nhã Đồng khổ sở nhắm hai mắt lại, cực lực chịu đựng đám người ô nói hèn ngữ. Hạ đàn sớm tâm thần khó nhịn, một đôi bàn tay thô bạo khoảnh khắc ở giữa đưa về phía Trúc Nhã Đồng cặp kia bừng bừng thẳng tắp lại rất có co giãn xử nữ vú lớn. Dùng sức trà sát, đem kia được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhũ bóp thay đổi hình, kia đỏ bừng sắc tiểu mứt táo, càng là bị bóp muốn nhanh chóng té xuống. Nha, tốt có lực đàn hồi, nha, thật là thoải mái. Ngộ, Trúc Nhã Đồng mở to sợ hãi ánh mắt, nhìn chính mình kiêu nộn vú lại bị nhất người tướng mạo đáng khinh, này xấu vô cùng nam nhân điên cuồng tra tấn, hơn nữa cái kia đối với táng tay, như là xoa bột mì nhất xương, hướng về Trúc Nhã Đồng hoàn mỹ kiên đĩnh vú lớn nhu. Bóp, nhéo, chen. Không chỗ nào không cần, theo bộ ngực sữa truyền đến từng trận đau nhói, làm cho Trúc Nhã Đồng không được phát ra thống khổ rên rỉ âm thanh. Nha, thật là một lẳng lơ, kia trơn mềm hào cảm như muốn đem ngón tay đầu tan đi xuống. Nha. Hạ Đàn tay trái vẫn đang chết nắm Trúc Nhã Đồng kia thiên đĩnh giận tùng dâm nãi, tay phải thuận theo nàng eo nhỏ xuống phía dưới sờ soạng, đột nhiên xuống phía dưới dùng sức xé ra, màu trắng sữa bó sát người võ sĩ quần liền bị Hạ Đàn kéo đến bắp chân chỗ, chỉ thấy một cái đổ hình tam giác âm hộ không giữ lại chút nào bại lộ tại đại gia trước mắt. Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, tuyệt vọng nhìn Hạ Đàn đem quần dài của mình cởi xuống, nàng dùng hết khí lực của toàn thân hết sức giãy giụa, hai đầu tuyết trắng bắp đùi thon dài run liên tục không ngừng. Ác tặc, mau đưa ta thả ra, ta không có khả năng tha các ngươi. Hắc, hắc, Hạ Đàn cười dâm hai tiếng, đình chỉ đối với Trúc Nhã Đồng tiến thêm một bước xâm phạm. Chỉ thấy hắn xoay người theo nhà lấy ra một sợi dây thừng, tay trái nắm lấy dây thừng một đầu, tay phải đem dây thừng một đầu khác ném Trúc Nhã Đồng đỉnh đầu hoành lương thượng một bên, sẽ đem tung hoành lương thượng rũ xuống một đầu khác đem Trúc Nhã Đồng chân phải bang ở. A, ác tặc, ngươi nghĩ sao dương, Trúc Nhã Đồng giống như minh bạch chuyện gì xảy ra. Kia đều đặn thon dài chân ngọc không được vặn vẹo, trước ngực một đôi cự hoàn tùy theo dãy giụa không được dũng cử động lấy. Hạ Đàn đem nguyên lai bang Trúc Nhã Đồng chân phải thượng giá gỗ dây thường buông ra, nắm lấy dây thường tay trái liền xuống phía dưới luôn. A, ngươi, không muốn, mau đình chỉ, Trúc Nhã Đồng thét chói tai. Hạ Đàn không lý Trúc Nhã Đồng quát to, tiếp tục hướng xuống rồi, tung hoành lương duỗi phía dưới dây thường treo Trúc Nhã Đồng chân phải càng treo càng phía trên, thẳng đem nàng chân phải kéo. Đến giờ cao khỏi đầu, mới đem dây thừng cột vào giá gỗ một đầu khác. Như vậy, Trúc Nhã Đồng hai cái đùi bị kéo thành một chữ hình, xử nữ nơi riêng tư sẽ thấy không bất kỳ cái gì ngăn cản, trần trụi bại lộ tại một đám người trước mặt. Nhưng thấy Trúc Nhã Đồng vùng mu như gò đất vậy lồi ra, lông mu mặc dù không tính là nồng đậm, lại lưa thưa có đến. Từ hai chân bị kéo thành 180 độ, tại đại thể hoàn toàn mở ra bắp đùi chỗ, xinh đẹp đóa hoa hé miệng, phát ra dâm tà sáng bóng, hồng phấn hòn le kiêu ngạo đứng thẳng ở trước mặt mọi người. Một bên Tiểu Lâu La nhìn xem thần giao động ý đãng, mục trừng miệng ngốc. Đại gia nghĩ không muốn nhìn thiên hạ đệ nhất mỹ nữ huyệt dâm. Hạ Đàn cười dâm đối với đại gia nói, lập tức truyền đến từng đợt hưng phấn quát to tiếng. A, ngươi, các ngươi, không muốn. Ngươi dám, ô ô, Trúc Nhã Đồng một bên liều mạng kêu một bên liều mạng lắc đầu. Hạ Đàn vô tình đem ngón tay đặt ở mềm mại đóa hoa phía trên, hướng hai bên tách ra thành chữ V hình, nụ hoa vẫn là màu hồng phấn. Liền bên cạnh đều hiện ra phấn nộn, phát ra rõ ràng màu hồng phấn trạch. Âm đạo nếp nhân tầng tầng lớp lớp che phủ lên mất hồn huyệt động. Ô, van cầu các ngươi, không muốn nhìn, không muốn, nàng cảm thấy cực độ tuyệt vọng, nàng nhìn thấy trước mắt đám người chính tứ vô kỵ bắn thưởng thức chỗ kín của mình, nhất là kia một chút tất cả đều là bình thường tại trên phố nhìn đều khinh thường nhìn liếc nhìn một cái loại này nam nhân, nàng thậm chí nghe thấy có nước miếng nhỏ giọt rơi dưới đất âm thanh, quá mức xấu hổ cảm giác làm cho Trúc Nhã Đồng cảm thấy đầu tráng váng. Tuyết trắng hai chân rất nhỏ run rẩy. Hạ Quần Lập khi lên hừng hực dục hỏa, móc ra cái kia gân xanh tránh nhanh di động đột côn thịt hướng về Trúc Nhã Đồng kia mê người yêu diễm huyệt dâm ra sức cắm đi vào. Ai nha, ngươi, nha, Trúc Nhã Đồng giống như dã thu thê tiếng kêu tại tràn ngập dâm tà không khí nhà vang lên. Cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn, khiến nàng xinh đẹp khuôn mặt lỗ xoay lấy, đột phá môi âm hộ thô to côn thịt, lập tức xâm nhập nhỏ hẹp động thịt. Nha, thật chặt, nha, mẹ. Thật là thoải mái, Hạ Đàn chỉ cảm thấy Trúc Nhã Đồng cái này thiên phú dị bẩm mất hồn động phát ra một cỗ hấp lực, côn thịt không được nhận được âm đạo xung quanh thịt mềm chen ép mà giật giật co giật, khiến cho Hạ Đàn cảm thấy kỳ thích vô cùng. Đau đớn, đủ, đình chỉ a, nha, Trúc Nhã Đồng thống khổ thỉnh thoảng rên rỉ, tính toán thoát khỏi cái loại này đau đớn cảm giác. Nhưng là, con này có thể càng trực tiếp làm cho Hạ Đàn được đến khoái cảm. Đứng ở một bên đám người nhìn xem nước miếng thẳng nuốt. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Trúc Nhã Đồng tuyết trắng được sáng lên thân thể yêu kiều, trước ngực cặp kia theo quất cắm mà lay động thịt heo cầu, nhào nhào lấy ra riêng phần mình côn thịt qua lại trà sát. Nha, người huyệt dâm kẹp chặt lão tử thật là thoải mái. Nha, thật chặt, xem ta như thế nào cắm vào bạo ngươi kia rào tiện huyệt dâm. Hạ Đàn chỉ cảm thấy Trúc Nhã Đồng bên trong âm đạo thịt mềm bốn phương tám hướng bao vây côn thịt, giống như là muốn đem hắn tan rơi giống nhau, hắn cảm thấy đến lúc rồi, liền điên cuồng hơn gia tăng quất cắm lực độ. A, mau, ngừng, chỉ. Nha, đến đây, đi ra, nha. Hạ Đàn đột nhiên song trường dùng sức nắm lấy Trúc Nhã Đồng trước ngực cặp kia tuyết trắng chân mềm dâm đỉnh vú to, ngón tay lấy 12 vạn phần lực độ nhanh nhéo nàng kia run rẩy mềm mại núm vú, hạ thân về phía trước dùng sức thúc một cái. Chỗ tồn đã lâu tinh dịch theo công thịt chỗ cuồng phun mà tả, trực phún nhập nhụy hoa chỗ sâu. A, Trúc Nhã Đồng tuyết trắng thân thể yêu kiều đột nhiên giống điện giật tựa như rung rung hai cái, toàn thân tay chân căng cứng. Mắt đẹp lật lên bạch nhãn, theo nơi khóe miệng được chảy ra nước bọt, đã hôn mê. Hạ Đàn lưu luyến không rời theo Trúc Nhã Đồng mất hồn động thịt đem côn thịt rút ra, kia còn chỗ bán cứng rắn côn thịt phía trên dính đầy lóng lánh màu đỏ sắc chất lỏng hỗn hòa màu trắng vàng tinh dịch. Hạ Đàn thô bạo dùng Trúc Nhã Đồng đen nhánh tú lệ tóc dài đem côn thịt lau khô, sau đó Hạ Lưu dùng nó vỗ lấy Trúc Nhã Đồng tiên nữ giống như khuôn mặt. Cười dâm nói Trúc gia phu nhân, bất quá là một cái công ta hưởng dụng đồ đê tiện thôi. Chỉ thấy Trúc Nhã Đồng đầu vô lực rủ xuống, ẩm ướt loạn mái tóc xuống phía dưới che lấp nàng trần trụi bả vai cùng bộ ngực, nàng kia một đôi nguyên bản bạch tuyết tuyết xào tiện vú to thượng hiện đầy xanh tím sắc ngón tay vết, nhưng là vẫn như cũ dâm tùng tiêm đỉnh. Nàng chân mềm thon dài đùi phải vô lực rũ xuống đến hoàn toàn dựa vào hoành lương thượng dây thường lực lượng cố định. Màu trắng vàng tinh dịch theo Trúc Nhã Đồng mất hồn động chảy ra, từng giọt rơi ở trên mặt đất. Hạ Đàn hướng về hai người đệ tử nói Vinh Nhi, Liêu Tán, ta có việc ra ngoài, hai người các ngươi giúp ta đem con lẳng lơ này mang lên của ta mật thất bên kia, tại ta trở về trước không mệnh lệnh của ta không được nhúc nhích nàng. Nếu không, giết ngươi nhóm. Liêu Vinh cùng Liêu Tán vội vàng gật đầu nói là, này dư theo ta đến. Ta muốn đem Lục Phỉ Yên kia xú bà nương cũng một loạt bắt về hưởng dụng. Nói, cũng không quay đầu lại nhận nhất ban thù Hạ đi. Hạ Đàn đi rồi, nhà cũng chỉ còn lại có Lưu Vinh, Lưu Tán cùng Trúc Nhã Đồng ba người. Bọn hắn đem hôn mê Trúc Nhã Đồng hai tay hai chân dây thường cởi bỏ phóng ngã xuống đất. Trúc Nhã Đồng xinh đẹp trắng nõn thân thể mềm mềm nằm trên mặt đất, có một cái không thể kháng cự vẻ đẹp tại tự nhiên tỏa ra. Lưu Vinh cùng Lưu Tán hướng về Trúc Nhã Đồng làm tức giận dáng người, sớm chảy nước miếng. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, chỉ thấy Liêu Tán nhỏ giọng đối với Liêu Vinh nói thả con lẳng lơ này không lớn là một cuộc quá đáng tiếc, dù sao sư phụ đi chỉ sợ phải kể tới canh giờ mới trở về, chi bằng chúng ta. Lúc này Liêu Vinh hồn phách sớm bị trước mặt cô kia lung linh bay bổng thân thể câu tới, hắn sớm đem vừa rồi Hạ Đàn trước khi đi lời nói quên được nhất cần nhị tịnh, hắn lấy khàn khàn âm thanh đáp vương huynh môn có lý, nàng này trời sinh mị cốt, phong tao động lòng người, như lãng phí cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Sợ mà lại đầu vài lần thai cũng không thể gặp như thế mặt hàng đâu. Nói hắn đem Trúc Nhã Đồng một bên vú nâng lên, hung hăng bóp một cái. Nha, tốt trượt, thật bắn tay. Một bên Liêu Tán tắc khoai cha liếm, hút Trúc Nhã Đồng một bên khác vú, hai tay tắc đại lực cầm chặt nàng một cái lớn vú sữa, kêu to nha. Ta muốn bóp vỡ người cái vú lớn. Ngộ, a, mặc dù là hôn mê, Trúc Nhã Đồng tốt hơn theo bọn hắn thô bạo mà phát ra rên rỉ. Ngộ. Trúc Nhã Đồng toàn thân mềm mại không xương, hương cơ đầy đặn, tràn ngập co giãn cùng thanh xuân sinh lực, hai người chỉ cảm thấy nơi tay chạm như mỡ đông bạch ngọc, bốn con ma chảo càng không chút lưu tình tàn phá Trúc Nhã Đồng hai luồng lực đàn hồi mười chân thịt heo cầu thượng lại bóp, lại chảo, lại xuyết, lại ép, hôn mê nàng phát ra một lần lại một lần làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ. Theo trước ngực truyền đến từng trận đau đớn làm cho Trúc Nhã Đồng bắt đầu thanh tỉnh, nàng đột nhiên mở ra hai mắt. Nhìn thấy trước mắt hai người tướng mạo đáng khinh nam nhân đang tại vô sỉ trêu đùa trước ngực mình hai khỏa giận tùng cự thật lớn nãi, không biết kia đến lực lượng, nàng hai chân đạp loạn, xoay người thoát khỏi hai người ma trường. Lưu Vinh cùng Lưu Tán lãnh không ngại bị nàng tránh thoát, đang muốn đứng dậy truy tiến đến, chỉ nghe thấy phanh. Phanh, hai tiếng, Trúc Nhã Đồng một trước một sau dùng chân đá vào hai người âm đạo chỗ, đau đến hai người mồ hôi lạnh ứa ra, quỳ gối trên mặt đất. Từ võ công bị phế, Trúc Nhã Đồng chỉ có thể giống người bình thường giống nhau. Nàng bất chấp toàn thân trần trụi chạy trốn, mỗi chạy từng bước, trước ngực nàng hai cái kia dâm thật lớn quả cầu thịt, liền thập phần chỉnh tề mà hợp phách cùng một chỗ cao thấp ném động, đụng tại trên người nhưng lại phát ra ba tiếng vang. Trúc Nhã Đồng lập tức dừng lại, nàng cảm thấy thật lớn xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ giống hỏa thiêu giống nhau. Nàng sợ bị nhân pháp thấy tựa như về phía sau nhìn nhìn vẫn nằm trên mặt đất rên rỉ hai người, nàng đành phải dùng hai tay khoanh giấu hai cái bộ ngực lớn, xoay bạch tuyết tuyết mông lớn tiếp tục đi phía trước trốn. Nơi này giống như là một cái mật thất dưới đất, bốn phía không có một chỗ xuất khẩu, mật thất một góc có một đầu quanh co lòng vòng cầu thang kéo dài hướng lên, Trúc Nhã Đồng chịu đựng hạ thân đau đớn, chạy đến bậc thang nơi cuối cùng đẩy ra môn, nhưng lại đi đến tiểu trà trang phòng bếp. Từ Hạ Đàn mang theo một đoàn thủ hạ ly khai nơi này, cho nên tiểu trà trang bên trong trống không không người, đại môn gắt gao đóng lại. Nàng chính do dự nếu phủ xông ra, mơ hồ nghe thấy mật thất hạ truyền đến từng trận la lên tiếng. Thầm nghĩ, như lại rơi vào bọn hắn trên tay. Nhất định nhận hết mọi cách lăng nhục. Là liền đẩy ra đại môn trần chuồng thân thể xông ra. U,